run rẩy đi. Cặn bã cha 115 chương 1167 cố tứ gia hiểu chuyện cố tứ gia hưởng thụ. Cố giao vỗ tiền. Đánh lấy thời gian. Còn phải cẩn thận kiểm chứng. Tất cả mệt nhọc công việc đều phải nàng làm. Mặc dù những cái này bản xem như cố giao trách nhiệm, nàng cũng không trông cậy vào cố tứ gia hỗ trợ. Nhưng là nghe cố tứ gia như vậy công khai nói ra, nàng trong lòng khá là cảm giác khó chịu. Rất muốn cào người bắt hoa cố tứ gia tấm kia đắc ý khuôn mặt. Xe ngựa rất mau trở lại đến cố gia. Cố Thanh phảng phất tản bộ đồng dạng tại nhị môn bên ngoài bồi hồi. Giả bộ lơ đãng. Kỳ thật hắn đặc biệt đừng lo lắng ấu đệ. Dù sao cố giao trong lúc đó trở về một chuyến. Tìm thần y. Nghe được tin tức về sau. Cố Thanh liền không có buông xuống treo lấy tâm. Sợ cố tứ gia lại ngoài ý muốn nổi lên. Cố tứ gia không có xuống xe, mà là để cho tôi tớ đem mấy cái dương gióng trống khô chiêng khiêng xuống. Cố Thanh nhìn cái dương càng nhìn ra nhấp cái dương tôi tớ dùng sức lực toàn thân. Hắn bình tĩnh lại không giả bộ được. Nhanh đi mấy bước đi tới trước xe ngựa. Lão tứ. Trong dương chứa cái gì thoạt nhìn rất nặng bộ dạng. Khi nhìn thấy cố tứ gia một tấm trắng bệt mặt lúc. Cố Thanh càng là lo lắng. Ngươi đây là như vậy khó chịu chỗ nào cái gì cái dương. Cái gì đồ vật. Cũng không sánh nổi lão tứ quan trọng. Đại ca. Cố tứ gia mặc dù suy yếu. Bất quá nụ cười vẫn như cố đắc ý. Ra đi kiếm tiền. Mấy chục vạn lượng bạc bị ra kiếm vào tay. Hắn mượn cố Thanh nâng trực tiếp nhảy xuống xe ngựa. Nghiêm túc nói. Về sau ra nuôi đại ca. Ngươi muốn ăn cái gì? Ra đều cho đại ca mua về. Cố Thanh trong lòng nóng rát. Ra xem chừng đại ca ít nhất còn có thể sống 30 năm. Hàng năm ngày ăn một vạn lượng. Ra cung cấp nổi. Cố Thanh. Sống thêm 30 năm không? Hắn càng muốn sống đủ 35 năm. Hàng năm một vạn lượng không đủ. Về sau hắn phải học ấu để có thể sức lực phá của. Cố tứ gia thân thể nghiêng một cái trực tiếp tựa ở cố Thanh trên người. Ra kém chút không gặp được đại ca. Thanh âm mềm nhũn, cố Thanh ánh mắt tức khắc nhu hòa thương tiếc đứng lên. Ta đã phát không nổi ngươi, lão tứ. Tại cố tứ gia tuổi nhỏ lúc. Ngẫu nhiên lười biếng không nguyện ý bước đi cũng là chơi xấu muốn cố Thanh lưng. Mỗi lần cố Thanh đầy mắt ghét bỏ, rồi lại không chịu nổi ấu đệ ủy khuất. Thế nhưng là bây giờ ấu đệ đã cao hơn hắn, hắn thực lão. Gia liền là muốn cho đại ca vịn, gia cùng ngài nói a, hôm nay có thể kinh hiểm. Cố tứ gia mặt mày hớn hở nói lên chuyện hôm nay. Cố Thanh kinh ngạc nói, ngươi. Ngươi lại đem bệ hạ cấp cứu đúng vậy a, cứu giá, cứu lấy thành thói quen. Cố tứ gia một phái xem thường, cố Thanh sắc bén ánh mắt rơi vào cố Giao trên người. Cố Giao cúi đầu nói. Đại bá phụ. Ta ngăn không được phụ thân. Huống chi mỗi lần hắn luôn có thể đoạt tại ta trước đó. Cố Thanh là thà rằng không cần cái này mấy chục vạn lượng bạc, cũng không muốn cố tứ gia kinh lịch nguy hiểm. Ngươi còn nuốt có thể bảo tạc bi sắt ngươi có phải hay không coi ngươi là cương cân thiết cốt nghe nói chính là cương cân thiết cốt cũng không chịu nổi à. Cố tứ gia uốn nắn cố Thanh sai lầm cái kia viên bi sắt có thể nổ nát một tòa dinh thự. Cố Thanh rất muốn đem ỉ lại trên thân phi cơ cố tứ gia hất ra. Biết rõ nguy hiểm. Còn dám làm như thế. Tội thêm một bậc đại ca. Cố tứ gia cười nói. Ngươi tức giận kỳ thật đi. Gia lúc ấy liền nghĩ bệ hạ không thể bị uy hiếp. Hơn nữa gia mệnh rất cứng. Vận khí lại tốt. Đặc biệt viên thuốc nuốt. Hắc hắc. Đại ca. Gia hiểu qua thuốc nổ. Biết được tình huống như thế nào sẽ bảo tạc. Gia mặc dù đang đánh cược mệnh. Nhưng là không có bảy thành nắm chắc. Làm gia đần độn đi liều mạng gia chưa bao giờ chơi thấp hơn năm thành đánh bạc. Đương nhiên nếu là 10 phần nắm chắc thu hoạch cũng ít đi. Giao giao nói qua cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Cố Giao ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nguyên đến khi đó cố tứ gia có suy nghĩ nhiều như vậy lấy cố Giao đối với hùng hài tử nhận thức. Cố tứ gia nhất định lại tại trang cao thâm lắc lư đại bá phụ. Ngươi từ làm sao biết thuốc nổ ngươi còn hiểu thuốc nổ. Cố tứ gia có vô số bộ ứng đối đại ca kinh nghiệm. cao thâm mạt chắc cười nói. Ra là nghe Lục Hầu gia nói qua. Lúc trước ra không phải trải qua chiến trường sao nghe mấy lỗ tai thuốc nổ sự tình. Thế nhưng là. Đại ca, ra bụng bên trong trống trơn, nghĩ ăn ăn ngon. Cố Thanh không tiếp tục hỏi nữa. Tự mình viện cố tứ ra đi tiểu viện nghỉ ngơi. Dặn dò tùy tùng chuẩn bị đồ ăn. Giao giao đi hỏi một chút thần y tại đồ ăn bên trên có phải hay không cần bận tâm. Tốt. Cố Giao đáp ứng Cố Thanh yêu cầu, nàng nhìn thấy Cố Tứ Gia hướng mình chớp mắt, Lục Hầu Gia sẽ không bán đứng ra. Từ trên xuống dưới nhà họ Cố đều vây quanh Cố Tứ Gia đi dạo. Tam phu nhân dẫn thất tiểu thư tới thăm Cố Tứ Gia. Còn chuẩn bị thất tiểu thư tự mình làm thuốc bổ. Nghe tới Cố Tứ Gia thu hoạch về sau, nàng âm thầm cắn răng mới không thể hiện ra quá rõ ràng hâm mộ ven vét. Lấy Tứ Gia công tích. Đành phải bạc có phải hay không quá thua thiệt lôi đình mưa móc vốn là quân ăn. Tứ gia đã làm rất khá. Lý thị bồi tiếp ba phu nhân nói chuyện. Thanh âm ôn nhu. Nhìn về phía ngụm lớn ăn uống Cố Tứ gia ánh mắt càng là ôn nhu. Tam phu nhân tiền thị biết rõ Lý thị ý nghĩa. Cố Tứ gia bình an liền tốt. Tiền tài cùng tước vị. Lý thị cũng không coi trọng. Bất quá tại Lý thì trong lòng lại nghĩ đến một hồi làm như thế nào để cho Cố Tứ Gia minh bạch. Về sau không được đi mạo hiểm nàng bây giờ cũng không phải tốt tính tình. Tổng có thể giày vò đến làm cho Cố Tứ Gia đáp ứng. Cho hắn một bài học. Không hiểu Cố Tứ Gia phía sau lưng siết chặt. Đại ca cùng mẫu thân đều đã ứng phó được. Hắn làm sao còn có cảm giác nguy cơ hắn đây là bị ai để mắt tới không phải là Duyệt Nương. Hắn Duyệt Nương ôn nhu lại an hiểu lòng người. Đối với hắn khá tốt. Buổi tối. Chờ đám người tán đi. Cố Tứ Gia triệt để thể hội một cái gì gọi là phụ nữ có thai phẫn nộ lại trên giường. Cố Tứ Gia bị Lý Thị tra tấn quá sức. Hắn là hàm chứa nước mắt đáp ứng Duyệt Nương tất cả yêu cầu. Thảm người khác cũng là bên gối dạy thi. Hắn là bên gối bị thê dạy hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại bách chiến bách thắng Vĩnh Nhạc Hầu tại Duyệt Nương trước mặt cũng là nhiều lần bại trận. Tại vợ mình trước mặt rơi chút mặt mũi, hắn có thể ở trước mặt người ngoài tìm trở về. Huống chi trừ hắn cùng Duyệt Nương bên ngoài, ngoại nhân cũng không biết phu thê bọn họ ở giữa tình hình cụ thể. Chân chính nam nhân muốn dũng cảm tại thê tử trước mặt cúi đầu. Cố Tứ Gia thông qua hai vị thê tử ở chung. Hắn cũng học xong rất nhiều phu thê ở trung chi đạo. Duyệt Nương bên ngoài cho đủ hắn mặt mũi, hắn liền không ở ý bí mật đối với Duyệt Nương chịu thua. Hơn nữa Duyệt Nương ở trên người hắn lưu lại dấu răng. Chập chập, đó là hưởng phúc, không phải trách móc nặng nề nha. Duyệt Nương không cầu danh, không cầu bạc, chỉ vì hắn bình an không lo. Cố Tứ Gia đặc biệt vui vẻ. Hai vị kia nhưng cho tới bây giờ không ở trước mặt người ngoài bận tâm qua hắn mặt mũi hắn là đáp ứng Duyệt Nương. Nhưng là nên làm việc. Hắn yêu nguyên sẽ không thiếu làm Long Khánh Đế đồng dạng là Cố Tứ Gia không cách nào từ bỏ người. Vốn định vẫn an Lục Hằng Long Khánh Đế rời đi như Dương Hầu Phủ về sau trực tiếp Hoàng Cung. Đi qua suốt cả đêm nghĩ sâu tính kỹ, Long Khánh Đế có cặn kẽ bí mật lập chữ kế hoạch. Đi truyền chấm ý chỉ, đem tất cả hoàng tử đều cho chấm gọi tới. Run rẩy đi cặn bã cha 115 chương 1168 bạc tai tuân chỉ. Thái giám vội vàng đi truyền thánh chỉ, Long Khánh Đế di cư Chiêu Dương Điện đồng thời đổi lại hoàng đế trang phục chính thức. Một thân đoàn long long bào. Đầu đội mũ miệng. Long Khánh Đế ngồi ở cao vị phía trên. Lặng lặng chờ đợi hắn tất cả nhi tử. Chỉ cần có thể xuống giường đi hoàng tử đều bị gọi tới. Lại là tương đối chính thức Chiêu Dương Điện. Bởi vậy tại cửa đại điện chạm mặt các hoàng tử lẫn nhau ánh mắt đều có chút không đúng. An Vương rơi vào cuối cùng cùng mới vừa tràn đầy 8 tuổi tiểu hoàng để đi cùng một chỗ. Hắn phàng phất người thế ngoại. Trước kia còn có thể ngẫu nhiên từ hắn đáy mắt nhìn thấy một tia giã tâm. Bây giờ lại cũng không nhìn thấy. Tam hoàng tử đám người đã sớm đem An Vương quên mất, không cho rằng An Vương là mình uy hiếp. Có giá tâm các hoàng tử trong lòng cuồng loạn. Chẳng lẽ phụ hoàng đã quyết định thái tử nhân tuyển nhất là tam hoàng tử. Hắn nhất gần gũi không ít sang nam phú thương giúp đỡ. lại có một ít chủ trương đứng lớn lên triều thần ủng hộ. Hơn nữa cho Vĩnh Nhạc Hầu đều đưa trọng lễ. Xem ở lễ vật phân thượng, Vĩnh Nhạc Hầu sẽ không ở phụ hoàng trước mặt đưa cho chính mình đào hố a. Tam hoàng tử không cầu cố tứ gia vì chính mình nói tốt, chỉ cầu cố tứ gia tại phụ hoàng trước mặt ngậm miệng lại. Đương nhiên đưa ra những lễ vật kia, tam hoàng tử không phải không đau lòng. Người khác thu lễ đều muốn từ chối một phen, cố tứ gia lại là sáng loáng, không hề cố kỵ. Tam hoàng tử lòng đang rỉ máu, âm thầm thể chờ hắn đạt thành mong muốn. Ngồi ở trên long ỉa, nhất định phải làm cho cố tứ gia đem ăn vào đi đều phun ra, tựa như cố tứ gia người như vậy sao xứng vì tước vị trừ ăn uống ra bên ngoài. Tam hoàng tử nghĩ đến cố tứ gia mấy lần tại nguy nan lúc biểu hiện, hắn lại cảm thấy mình làm hoàng đế lúc có thể xuất hiện hay không một cách đồng ý vì chính mình hy sinh trung thần. Cố tứ gia chính là có như thế bản sự, có khi để cho người ta hận đến nghiến răng, có khi cũng sẽ làm một chút để cho người ta kính nể sự tình. Một cách hoàng tử quỳ gối Long Khánh Đế trước mặt. Không có Long Khánh Đế kêu lên, bọn họ không dám rời chuyển động thân thể, chỉ có thể bảo trì tiêu chuẩn tư thế quỳ. Long Khánh Đế ở trên cao nhìn xuống, đem tất cả thu vào trong mắt. Mặc dù các hoàng tử kiệt lực che giấu, Long Khánh Đế yêu nguyên có thể xem thấu bọn họ khẩn trương, nôn nóng, cùng chờ đợi. Sôi sùng sục sắc lập thái tử một chuyện đã huyên náo quá lâu. Long Khánh Đế nhìn tới nhìn lui yêu nguyên cho rằng tranh nhi tốt nhất. Các hoàng tử ước chừng quỳ hơn nửa canh giờ, tuổi nhỏ hoàng tử không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất. An Vương cách hắn gần nhất, liền vội vàng đem tiểu hoàng đệ ôm vào trong ngực, cẩn thận vì tiểu hoàng đệ lau mồ hôi. Long Khánh Đế nheo lại đôi mắt, phần này hữu ái nhưng lại khó được. Đánh thức hắn, chấm có chuyện cùng huyên để các ngươi nói. Tuân chỉ. Phụ hoàng, nhi thần đánh thức hoàng đệ. An Vương ngăn cản tiến lên thái giám, nhẹ véo nhẹ bóp tiểu hoàng tử nhân tung. Tiểu hoàng tử ung dung tỉnh lại, tứ ca chúng ta có thể đứng dậy sao ta? Ta mệt mỏi quá a. Lập tức có thể đứng dậy rồi. An Vương để cho tiểu hoàng tử dựa vào trên người mình, nhìn thêm một chút, cẩn thận nghe phụ hoàng phân phó. Phụ hoàng không là để phân phó, tựa như tại phạt chúng ta đây. Tiểu hoàng tử hạ giọng, so sư phụ phạt phải trả hung áp. Đồng ngôn đồng ngữ chính giữa chân tướng. Không sai. Chấm liền là lại trừng phạt đám các ngươi. Long Khánh Đế hừ lạnh một tiếng. Chấm ba khiến năm thân. Không cho phép các ngươi quá kết giao triều thần. Thân làm hoàng tử vậy mà không để ý đến thân phận đi cho thần tặng lễ. Các ngươi chúng có ai không muốn làm chấm nhi tử? Có thể nói rõ. Ít dùng tặng lễ hối lộ triều thần sự tình đánh chấm mặt. Tam hoàng tử chờ đầu người càng thêm buông xuống. Thân thể đã quỳ đến run lên. Tâm càng là chìm vào đáy cốc. Cách nào triều thần cùng phụ hoàng nói tặng lễ sự tình chẳng lẽ không sợ phụ hoàng trách tội bọn họ tham ô đòi tiền hối lộ bất quá. Rất nhanh tam hoàng tử trong đầu xuất hiện cố tứ gia thân ảnh. Tựa như trừ bỏ vĩnh viễn không thể suy nghĩ. Không thể nắm vững Vĩnh Nhạc Hầu bên ngoài. Đừng triều thần không làm được ngốc như vậy thiếu sự tình. Các ngươi từ nhỏ liền biết mình cao quý thân phận. Chấm tận lực bồi dưỡng các ngươi tự tôn. Để cho các ngươi áp đảo triều thần cùng hôn quý phía trên. Có thể là các ngươi lại làm cho chấm tâm huyết phó mặt. Các ngươi gặp qua ông chủ thiếu gia cho nhân viên kế toán quản sự đưa trọng lễ. Long Khánh Đế vỗ vỗ long ỉa lan can. Liền cố chạm đều hiểu đạo lý. Các ngươi vậy mà không một cách hiểu, quả nhiên là Vĩnh Nhạc Hầu mẹ nó. Cao hứng bừng bừng nhận lấy bọn họ lễ vật. Quay người liền bán đứng bọn họ phụ hoàng. Nhi thần thừa nhận cho Vĩnh Nhạc Hầu đưa qua lễ vật. Thế nhưng là nhi thần có thể giải thích. Gần nhất hắn quý phủ có mấy chuyện vui. Nhi thần đưa chút lễ vật đi qua. Chưa bao giờ mở miệng cầu qua hắn bất cứ chuyện gì. Tam hoàng tử giải thích nói ra. Chỉ là bình thường cùng thần tử kết giao. Cũng không phải là phụ hoàng chỗ chán ghét cùng triều thần cấu kết. Phụ hoàng, tam ca nói phải, Vĩnh Nhạc Hầu có mừng, nhi thần chỉ là theo lễ mà thôi. Huống chi phụ hoàng không biết. Vĩnh Nhạc Hầu mỗi lần đều sẽ đưa thiếp mời đến nhi thần quý phủ. 2-3 tháng liền có thể tiếp vào một phần. Nhi thần xem ở Vĩnh Nhạc Hầu là phụ hoàng sủng thần, cũng phải biểu thị một hai. Không sai, nhi thần tặng lễ cũng là bị bất đắc dĩ. Mấy cái hoàng tử ngươi một lời, ta một câu, nói xong bản thân ủy khuất. Ai bảo Cố Tứ gia nhiều như vậy việc vui phụ hoàng, Vĩnh Nhạc Hầu. Tại tam hoàng tử ám chỉ dưới, luôn luôn xúc động lỗ mãng thất hoàng tử kêu to. Nhi thần còn muốn cáo hắn hướng nhi thần đòi tiền hối lộ đây. Phụ hoàng sủng ái hắn, nhi thần chỉ có thể mặc cho hắn bóc lột. Liền sợ hắn tại nhi thần cùng phụ hoàng trung gian vào sàm ngôn. Nói còn chưa dứt lời, Long Khánh đế cả giận nói: vào sàm ngôn đòi tiền hối lộ trong miệng các ngươi tiểu nhân vô sỉ là chấm Vĩnh Nhạc Hầu. Long Khánh đế tức giận đứng dậy, đi xuống đơn vách tường, đi tới thất hoàng tử trước mặt. Thất hoàng tử trong lòng khẩn trương, trên mặt cứng cổ, phụ hoàng trước kia liền thích hắn thẳng thắn. Lúc này co rúm lại lời nói, ngược lại để cho phụ hoàng hoài nghi. Phụ hoàng ngài là không biết, Vĩnh Nhạc Hầu ỷ vào ngài sủng ái làm việc có bao nhiêu phách lối. Ba, Long Khánh đế giơ tay lên cho đi thất hoàng tử một cái trọng trọng cái tát. Thất hoàng tử trên đầu mũ quan đều bị đánh nát, khóe miệng chảy ra máu tươi, phụ hoàng. Cố Trạm phách lối thế nào chấm nguyện ý để cho hắn trận thế. Các ngươi không phải cũng là vì để hắn tại chấm trước mặt nói các ngươi lời hữu ích. Mà đưa lễ vật. Long Khánh đế cười lạnh. Hắn đều một năm một mười nói cho chấm. Các ngươi thật đúng là hào phú. Mấy ngàn lượng bạc lễ vật đều tùy tiện liền đưa qua. Chấm hôm nay nói cho các ngươi biết. Đừng coi Cố Trạm là làm bình thường thần tử. Hắn là chấm coi trọng nhất người. Là người. Thất hoàng tử âm thầm oán hận bản thân chọc tổ ong vò vẽ. Cố Trạm tâm tư đơn thuần, hắn chỉ muốn phú quý vui đùa, không hiểu đòi tiền hối lộ, cũng không hiểu vào sàm ngôn. Long Khánh đế nhấc lên Cố Trạm lúc, cảm xúc hiển nhiên hòa hoãn rất nhiều. Về sau nhà hắn việc vui càng ngày sẽ càng nhiều. Các ngươi nên theo lễ theo lễ. Nhưng là chấm không hy vọng các ngươi lấy lễ vật để cho Cố Trạm làm cái gì. Duy nhất có thể yêu cầu người khác. Chỉ có chấm. Nhi thần. Tuân chỉ. Các hoàng tử dập đầu tâm tư ngũ vị tạp trần. Phụ hoàng đối với Cố Trạm đã không phải là sủng ái tín nhiệm. Chấm không hy vọng các ngươi quấy rầy hắn. Sống phóng túng thời gian. Run rẩy đi. Cặn bã cha 115 chương 1169 công bố quyết định. Cố Trạm cũng không dư thừa truy cầu. Liền nghĩ ăn được chơi tốt. Long Khánh đế cảm thấy liền xem như cái người bình thường cũng rất khó cự tuyệt Cố Trạm phần này đơn giản khoái hoạt. Long Khánh đế giàu có tứ hải, hàng năm vô luận là quốc khố, vẫn là tư kho đều doanh thu đại bút bạc. Hắn thiếu tu sửa một tòa viện tử, ít đi ra ngoài tản bộ mấy chuyến, đã đủ Cố Trạm chi tiêu. Vạch tội Cố Trạm trầm mê hưởng lạc, sinh hoạt xa hoa lãng phí. Những lời này, Long Khánh đế khịt mũi coi thường. Cố Trạm ăn, mặc, ở, đi lại xác thực cũng là tốt nhất. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì biến thái nói chuyện hành động. Cẩm y vệ thế nhưng là tra được không ít hôn quý triều thần việc tư. Nguyên một đám so Cố Trạm đều quá phận. Huống chi Cố Trạm chính là xa hoa lãng phí. Thì phải làm thế nào đây? Long Khánh đế cũng không phải nuôi không nổi, đừng nói hắn. Cố gia đều nuôi nổi. Chấm không phải hôn quân, coi như sủng ái Cố Trạm, cũng không phải hắn nói cái gì, chấm liền sẽ tin tưởng. Các hoàng tử liên tục gật đầu. Nội tâm lại là vô cùng phiền muộn. Cái này còn không phải nói cái gì tin cái gì, nếu như phụ hoàng không tin Cố Trạm. Sẽ đem bọn họ gọi tới ở mắng một trận, bọn họ cho Cố Trạm tặng lễ không có tâm bệnh. Nhưng là để cho Cố Trạm tại phụ hoàng trước mặt nói ngọt không đúng. Thế nhưng là cầm bọn họ lễ vật, lại không làm việc còn trái lại mách lẻo cũng chính là Cố Tứ gia có thể làm được. Cái gì gọi là quấy rầy Cố Tứ gia sống phóng túng hừ. Chẳng lẽ Cố Tứ gia to lớn nhất yêu thích không phải đào hố chôn bọn họ đám này hoàng tử sao? Cố Trạm nếu vì nữ tử, nhất định là một họa quốc yêu phi không? Họa quốc yêu phi đều không Cố Trạm có thể lực lớn. Yêu phi cao nữa là tai họa hậu cung, mượn nhờ gian thần tay ảnh hưởng triều chính. Thế nhưng là Cố Trạm lại là đường đường chính chính đứng tại triều đình bên trên. Cho dù thường xuyên làm bạn Long Khánh Đế, cũng không ai nói Long Khánh Đế sắc đẹp ngộ quốc. Các hoàng tử giả bộ rất chân thành nghe Long Khánh Đế răn dạy. Làm Long Khánh Đế nói một câu cố chạm đơn thuần, các hoàng tử đồng thời tại ở sâu trong nội tâm, ha ha hai tiếng. Luôn luôn anh minh phụ hoàng cũng có bị lừa gạt một ngày. Những năm này Long Khánh Đế mấy chiêu liền đùa bỡn các hoàng tử xoay quanh. Bây giờ bọn họ khám phá tất cả. Đột nhiên cảm thấy nhìn phụ hoàng cái chăn trong sáng cố chạm lừa gạt. Cũng là rất có thú vị. Đây cũng là đắng bên trong làm vui a. Long Khánh Đế thao thao bất tuyệt nói gần nửa canh giờ. Mân một miệng nước trà trơn cổ. Chấm đối với cố chạm tình cảm. Các ngươi có thể hiểu rồi nhi thần minh bạch. Ân. Long Khánh Đế lúc này mới hài lòng gật đầu. Một phen luận chứng phía dưới. Hắn liền là coi cố chạm là làm chi kỷ. Làm hoàng đế người cũng cần chi kỷ không có sai. Năm đó Long Khánh Đế vì hoàng vị từ bỏ yêu mến nhất nữ nhân. Bây giờ hắn đương nhiên sẽ không lặp lại lúc tuổi còn trẻ sai lầm. Dù sao giờ này ngày này, hắn sớm đã đại quyền trong tay. Long Khánh Đế ngồi trở lại Long ỉ, hôm nay chấm gọi các ngươi đến, không vẹn vẹn chỉ là bởi vì cố chạm. Các hoàng tử đồng thời ngẩng đầu, nhao nhao khẩn trương lên. Gần nhất đứng chứ sự tình huyên náo rất lợi hại. Chấm vốn chỉ muốn tại các ngươi chúng ở giữa chọn lựa một vị nhập chủ Đông Cung. Phát giác được hoàng tử hô hấp trì trệ, Long Khánh Đế ra thích điều khiển tất cả cảm giác, bao quát mỗi người hỉ nộ ái ố. Bất quá cố chạm vĩnh viễn là hắn không cách nào điều khiển tồn tại, thường xuyên sẽ bị cố chạm mang lệch ra. Cách chính đề 108.000 dặm. Thánh nhân nói vô dục tắc cương. Cố chạm tham lam rõ ràng như vậy, vẫn như cũ có thể khiến cho Long Khánh Đế điều khiển không? Bản sự xác thực rất lớn. Các ngươi đều có tư cách nhập chủ Đông Cung, chấm đối với các ngươi biểu hiện vẫn là hài lòng. Các hoàng tử càng muốn nghe nhưng là hai chữ, dù sao thái tử chỉ có một cái. Long Khánh Đế nói ra, xem lại các ngươi vì nhập chủ Đông Cung làm ra cố gắng, chấm nghĩ tới năm đó. Sự tình, chấm không kém gì thái tử hoàng huyên. Có thể cũng bởi vì danh phận rất sớm xác định. Chấm lại nhiều cố gắng. Tiên đế mặc dù cực kỳ thưởng thức, nhưng cũng không dám tùy tiện thay đổi người kế vị. Không phải quá tử hoàng huyên chết bệnh, chấm cũng sẽ không được kế thừa đại thống cơ hội. Long Khánh Đế ý vị thâm trường nói ra. Chấm tuyển phải là có thể gánh vác lên giang sơn xã tắc người thừa kế. Gánh chịu hoàng vị chính là cả một đời. Mà không thể chỉ dựa vào nhất thời biểu hiện liền quyết định trong các ngươi ai là quân, ai là thần. Chuyện này với các ngươi mà nói không công bằng. Dù sao các ngươi cũng là chấm nhi tử. Long Khánh Đế khóe mắt ẩm ướt. Tình cảm đầy đủ. Phảng phất vừa rồi vì cố chạm giúp thất hoàng tử cái tát người không phải hắn cái này từ ái lão phụ thân đồng dạng. Các hoàng tử đồng dạng diễn kỹ tinh xảo, phối hợp ăn ý diễn ra vừa ra cảm động trạng. Tam hoàng tử nội tâm cực kỳ bất mãn. Hắn biểu hiện tốt nhất. Phụ hoàng là dụng ý gì quá tử toán là nửa cái quân. Thành thái tử tất nhiên cao hơn đông đảo huyên đệ một đầu. Cái này lại ở giữa các ngươi vẽ hạ một đạo rất sánh sâu khe. Long Khánh Đế tiếp tục nói, chấm không đành lòng như thế, thế nhưng là không chọn thái tử, chấm vạn nhất. Giang Sơn cũng cần một cái người thừa kế. Bởi vậy chấm nghĩ tới biện pháp tốt. Đem chấm xác định người thừa kế tên viết xuống. Đặt ở Càn Thanh Cung. Chờ chấm trăm năm về sau. Tự có cố mệnh đại thần dâng lên di chiếu tuyên bố tân quân. Chỉ cần chấm còn tại thế. Các ngươi cũng là chấm nhi tử. Đều có cơ hội biểu hiện. Mà không phải là bởi vì xử lý sai một sự kiện. Liền cùng đại vị vô duyên. Phụ hoàng. Làm là như vậy không phải quá trẻ con ngài không bằng đem triều thần huân quý. Tam hoàng tử gấp gáp. Cái này rõ ràng là để cho người ta trang cả một đời a. Không có thái tử danh phận, triều thần có thể chưa hẳn một mực ủng hộ hắn. Mấy ngày này hắn đầu nhập tất cả đều trôi theo dòng nước. Tam hoàng tử đột nhiên nói ra. Phụ hoàng không nên chỉ nghe Vĩnh Nhạc Hầu một người đề nghị. Hắn đối với triều chính cũng không tinh thông. Tại lễ giáo cũng nhiều là khinh thường. Chính là bởi vì cố chạm không quan tâm triều chính quyền hành. hắn đề nghị mới là nhất chân thành. Cố Trạm nói một câu, chấm rất tán thành. Đứng chữ tuy là quốc sự, nhưng càng là chấm gia sự. Chấm người thừa kế không phải triều thần tuyển ra đến, cũng không phải chấm bức bách tại triều thần áp lực quyết định. Tam hoàng tử nội tâm là sụp đổ. Quả nhiên là Cố Trạm, hắn làm sao thì nhiều như vậy lời nói. Còn lại hoàng tử nhanh chóng cân nhắc lợi ích được mất. Nếu là lúc này xác định người kế vị, bọn họ cơ hội không lớn. Bất quá nếu là bí mật lập chữ, các nàng chưa hẳn không có một hồi cơ hội. Nhi thần đồng ý phụ hoàng quyết định. Ngũ hoàng tử dẫn đầu tỏ thái độ. Mấy cái có giá tâm hoàng tử vội vàng đuổi theo. Nhi thần khấu tạ phụ hoàng cho cơ hội. Nhi thần nhất định sẽ cố mà chân quý. An vương buông xuống dưới mí mắt, nhìn như chưa từng dung nhập trong đó. Bất quá dựa vào ở trên người hắn tiểu hoàng tử lại có thể cảm nhận được tứ ca cũng là kích động. Tứ ca cánh tay đang run rẩy a. Tiểu hoàng tử đã hiểu chuyện, trong cung hài tử phần lớn phát dục sớm, hắn cũng không ngoại lệ. So sánh trưởng thành đại ca, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng kế thừa hoàng vị. Tứ ca, ta tin tưởng ngươi. Tiểu hoàng tử ngon ngọt cười, tứ ca chỉ cần có thể tìm một cơ hội ở lại kinh thành thì có hy vọng. An vương nhích mép một cái, nhìn xem hưng phấn các huyên đệ. Bí mật lập chữ tiện nghi còn không phải Lục Tranh Long Khánh Đế lại trấn an bọn họ một phen, mới thả bọn họ xuất cung. Thất hoàng tử bị Long Khánh Đế trừng phạt đi thái miếu nghĩ lại 10 ngày. An vương tự mình đưa tiểu hoàng tử trở về. Xuất cung trên đường, đụng phải một cái tiểu thái giám. Đức tài nhân muốn gặp ngài. Run rẩy đi. Cặn bã cha 115 chương 1170 An vương quyết đoán. An vương lặng lặng nhìn tiểu thái giám sau nửa ngày. Chuẩn bị vòng qua tiểu thái giám xuất cung. Hắn cũng không muốn đồng sinh mẫu có quá nhiều liên lụy. Dù sao làm thân mẫu đức tài nhân tao ngộ cố tứ ra về sau, liền không có một lần có thể mưu được chỗ tốt. An vương cố gắng để cho mình ở lại kinh thành, giữ vững một tia hy vọng cuối cùng. Hắn cũng không muốn tựa như chính đã bị đưa đi phiên địa cửu hoàng đệ. Phiên vương không có bất kỳ cái gì binh quyền, thậm chí không cách nào mệnh lệnh bản xứ quan viên. Trừ bỏ bảo hộ phiên vương 100 tên thị vệ bên ngoài, đến phiên vương ra so kinh thành quyền quý còn không bằng. Đối với phiên vương đến phiên nhị trình chính là cố cẩn chế định, cẩn thận đến cực hạn, cũng làm cho phiên vương nghèo túng đến cực hạn. Đến mức phiên vương bên ngoài đều chỉ có thể dựa vào triều đình phát bổng lộc, khiến cho phiên vương vô luận là từ tài lực vẫn là vũ lực bên trên đều không thể uy hiếp triều đình. Cố cẩn hoàn thiện cố tứ gia ý nghĩ hão huyền phiên vương đến phiên ý nghĩ. Cửu hoàng đệ nghèo túng rõ mồn một trước mắt, an vương tuyệt không nghĩ bước sau đó bụi. An vương điện hạ, đức tài nhân nói có thể khiến cho ngài ghi tạc lục hoàng hậu danh nghĩa. Tiểu thái giám cắn răng nói ra đức tài nhân cuối cùng bàn giao một câu. An vương thu hồi bước ra bước chân, nàng còn nói qua để cho bát hoàng đệ trở thành thái tử đâu. Tiểu thái giám thấp giọng nói ra. Nô tài chỉ là một truyền lời. An vương điện hạ có chuyện không bằng tự mình đi hỏi thăm đức tài nhân. Không. An vương lắc đầu. Nhiều lần thảm bại còn không thể để cho hắn cẩn thận sao, còn sẽ thấy một chút chỗ tốt liền xông đi lên. Hắn đã không chịu thua mấy lần thảm bại đã hết sạch hắn tất cả tích lũy. An vương không nghĩ lại bồi đức tài nhân đánh cuộc tiếp. Ngươi đi cùng nàng nói. Đại trưởng công chúa ở trước mặt bệ hạ không có nàng dự đoán được sủng ái. Chấn quốc công chưa chắc sẽ giúp đại trưởng công chúa. An vương lần nữa mở ra chân dài, trong mắt tràn đầy điều hiu. Mà Vĩnh Nhạc Hầu cũng là bị phụ hoàng để ở trong lòng người. Vĩnh Nhạc Hầu một câu có thể so với người khác cả một đời nói chuyện. Tiểu thái giám. An vương nhanh nhanh rời đi hoàng cung. Hắn đi chậm một bước sẽ nhìn không đi đi lãnh cung. Ngồi lên xe ngựa hồi An vương phủ, An vương thở dài ra một hơi, ngón tay có chút hiện lạnh. Cố San rõ ràng cảm thấy đi xuống xe ngựa An vương có tâm sự. Bây giờ nàng xử lý An vương bên người sự vật, không cho bất kỳ nữ nhân nào nhúng tay. Đang quản nhà cấp trên, Cố lão phu nhân giáo này cho Cố San đồ vật, không có rơi xuống một chút. cũng không có bởi vì Uông Thị nguyên nhân mà sơ sẩy Cố San giáo dưỡng. Lại thêm mộng cảnh ảnh hưởng, Cố San đem An Vương phủ xử lý thỏa đáng, thậm chí so An Vương phi đương ra lúc càng tốt hơn một chút. Điểm này nhất là để cho An Vương hài lòng. Dù sao An Vương phi chỉ là quan văn chi nữ, nhà mẹ đẻ kém xa Cố gia. Chỉ là đáng tiếc Cố San có như vậy cái thân mẫu, Cố tứ gia không nhận Cố San. Nếu không An Vương còn có thực có khả năng để cho Cố San làm kế phi. Cố San cùng hắn không môi không xính tằng tiểu với nhau về sau, nhất định nàng không cách nào trở thành kế phi. An Vương giang hai cánh tay, Cố San tự thân lên trước hầu hạ hắn thay quần áo, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ, Triệu Vương ra chuyện gì để cho chúng ta không nên quấy rầy cha ngươi sống phóng túng? Bất quá Cố gia có mừng, lễ vật vẫn là muốn đưa. Đưa bao nhiêu tự nhiên là số lượng nhường cha ngươi hài lòng." An Vương ngồi xuống, vuốt vuốt đầu gối, quỳ hơn một canh giờ. "Chỉ là nghe phụ hoàng đối với ngươi cha khích lệ, cùng đối với huynh đệ chúng ta răn dạy." Trong giọng nói hàm chứa hâm mộ cùng không nói ra được lòng chua xót. Cố San ngạc nhiên hỏi: "Bệ hạ, như vậy sủng phụ thân có phải hay không phụ thân lại làm cái gì nên lại làm để cho phụ hoàng rất hài lòng cực kỳ cảm động sự tình? Thế nhưng là bản vương đã không muốn đi nhiều hơn nghe ngóng." An Vương đối với tàn nhẫn thế giới đã tuyệt vọng, đối với Cố tứ gia nghịch thiên vận khí cũng chịu phục. Không biết ngược lại có thể tâm bình khí hòa mấy phần. Cố San đưa một chén trà nóng, nàng cũng không nói ra được Cố tứ gia về sau suối quẩy lời nói. An Vương nhấp một ngụm trà nước, cười khổ nói: "Bản vương nghe vào phụ hoàng phân phó, về sau cho Cố gia lễ vật nặng hơn nữa bên trên hai thành." "Tốt." Cố San gật đầu, "là nên cùng phụ thân thân cận hơn một chút, vương gia thiếp gần nhất cũng là thường xuyên cho Lý phu nhân đưa chút đồ vật." Cố lão phu nhân bởi vì nàng thân mẫu không chào đón mình, nàng cũng chỉ có thể tại Lý thị trên người suy nghĩ chút biện pháp. Trong cùng, Đức tài nhân gần nhất nhưng còn tốt, nghe nói có đại trưởng công chúa chiếu cố. Đức tài nhân nhưng lại không sống đi qua chết như vậy tịch. Cố San con mắt lóe sáng sáng lên. Nàng đối với trong cung sự tình tương đối coi trọng, còn nghĩ phụ tá An Vương điện hạ đâu. Bất quá đại trưởng công chúa thủ bệ hạ săn dạy, cũng không còn cách nào vào cung. Nói là lục hoàng hậu ngày dỗ đều không cho nàng xuất hiện. Còn không cũng là Vĩnh Nhạc hầu hại. An Vương do dự một chút, nói ra: "Vừa rồi đức tài nhân để cho tiểu thái giám cho bản vương truyền lời, nói là..." "Cái gì?" Cố San bắt lấy An Vương cánh tay, truy vấn: "Ngày bây giờ là nàng duy nhất trông cậy vào. Trước kia bất công bát hoàng tử, sẽ vì bát hoàng tử ủy khuất vương gia. Hiện tại nàng chỉ có thể để ý hơn ngài. Nàng nói có thể cho bản vương ghi tạc lục hoàng hậu danh nghĩa." An Vương gục đầu xuống, nhìn mình chằm chằm hai tay. "Bản vương thực muốn hỏi một câu, nàng đem bản vương làm cái gì? Nàng năm đó nếu là bỏ được bản vương, đã sớm đem bản vương ôm cho lục hoàng hậu. Có ký thác về sau, lục hoàng hậu có thể vượt đi qua. Năm đó nàng không nỡ, về sau không nỡ bát hoàng đệ, để cho bản vương tại bát hoàng đệ trước mặt ẩm nhẫn nhượng bộ." Cố San con mắt chuyển vài vòng, nhẹ nói: "Nếu như đức tài nhân có thể cùng đại trưởng công chúa đạt thành việc này, đối với vương gia cũng có chỗ tốt. Bệ hạ đối với lục hoàng hậu gì thường tưởng niệm, ngươi không hiểu." An Vương lắc đầu, lôi kéo đá bụng dưới nhô lên hiển hoài Cố San ngồi ở bên cạnh mình. "Phụ hoàng coi trọng ai, dự định đứng ai là thái tử, ai mới có thể ghi tạc lục hoàng hậu danh nghĩa. Nhưng bây giờ phụ hoàng đã quyết định bí mật lập chữ, không đến phụ hoàng qua đời, cũng không người nào biết phụ hoàng quyết định kế vị nhân tuyển. Trở thành lục hoàng hậu con nuôi ngược lại sẽ là các huyên để mắt chúng bia ngắm." "Đúng, chính là như vậy." An Vương đứng người lên, trong phòng đi qua đi lại, may mắn giống như nói ra. Lúc này ai đụng lên đi, ai sẽ suối quẩy. Phụ hoàng không hy vọng hoàng tử lại lợi dụng lục hoàng hậu. Cũng may hắn đầy đủ cẩn thận, không có đi lãnh cung. Nếu không, hắn hiện tại liền sẽ bước lên cửu hoàng đệ theo gót, có lẽ là so cửu hoàng đệ còn không bằng. Vương gia, phụ hoàng trong lòng để đó một người lúc, ngươi không thể nịnh nọt cũng không thể đắc tội tỷ như Vĩnh Nhạc Hầu. An Vương trịnh trọng bàn giao. Nếu như đức tài nhân bảo ngươi vào cung, ngươi tìm cách lý do từ chối. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là cho bản vương sinh một cách khỏe mạnh nhi tử. Cố San cùng Cố Tứ Gia quan hệ đã như vậy. Thế nhưng là Cố San bây giờ mang Cố Tứ Gia cái thứ nhất tôn bối phận. Dù cho là ngoại tôn, cũng là chân quý. Nếu như hắn có thể giống Cố Tứ Gia một chút, An Vương không cầu Cố Tứ Gia có thể chiếu cố bản thân, chỉ cần thiếu cho đưa cho chính mình mách lẻo liền thành. Hắn yêu cầu không cao lắm a. Huống chi hắn xác thực cần một cái khỏe mạnh người thừa kế, bằng không hắn tranh đến hoàng vị cũng không có thích hợp người thừa kế. Cố San giật giật miệng, không hài lòng chỉ có thể làm cái phụ nữ có thai, gật đầu nói, ta nghe vương gia. Run rẩy đi. Cặn bã cha 115 chương 1171 sóng ngầm mãnh liệt. An Vương phủ, An Vương biết rõ Cố San có đôi khi ý nghĩ tương đối trái, yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn cố ý lại cường điệu vài câu, ngươi đem bản vương lời nói để ở trong lòng, lại là phụ nữ có thai, bớt bận tâm chút sự tình, cũng đừng nghe gió tưởng là mưa. Bây giờ bản vương an yên tính tính ngược lại tốt hơn. Cố San gặp An Vương coi trọng bụng mình, trong lòng cũng là vui sướng, cũng ngóng trông có thể nhất cử đến nam. Đến lúc đó không thể nói trước làm chắc phi. Cùng An Vương vuốt ve an ủi một trận về sau, An Vương đi thư phòng. Cố San mang thai, Vương Phi bệnh nặng. An Vương lúc đầu tại về nữ sắc liền tương đối nhạt, bây giờ càng là rất ít triệu nữ nhân thị tẩm. Thư phòng liên tiếp nội thất, An Vương uống đắng chát chén thuốc, dùng dược trong lúc đó, cũng là muốn ngăn chặn nữ sắc, còn muốn ăn một chút thanh đạm đồ ăn. Bày ở An Vương trước mặt đồ ăn phần lớn là rau xanh đậu hũ, có thể so với Phật gia khổ hạnh tăng. An Vương dùng bữa lúc giống như nhai sáp nến, trong miệng trừ bỏ cay đắng nhi bên ngoài, ăn không ra còn lại vị đạo. So sánh An Vương chỗ thăm dò được Cố Tứ Gia cầm yêu ngọc thực, hắn cái này cái vương gia làm đến vô cùng biệt khuất. Ai bảo thân thể của hắn không tốt, toàn bộ nhờ chén thuốc chống đỡ lấy. Đại phu đều nói hắn suy nghĩ quá nặng. Nếu là thoải mái tinh thần, tình nguyện bình thường, hắn cũng không cần lại ăn khổ nhiều như vậy dược. An Vương mỗi lần nghĩ từ bỏ lúc kiểu gì cũng sẽ nhớ tới những năm này bỏ ra cùng kiên trì. Hắn giống như một dân cờ bạc, đầu nhập càng nhiều càng là không cam tâm. Thế là tiếp lấy đầu nhập, chỉ đợi đến cuối cùng có thể thắng hồi tất cả. Ngồi ở trên long ỉa, kỳ thật hắn rõ ràng coi như mình ngồi ở trên long ỉa, lấy thân thể của mình tình huống chưa hẳn có thể chịu đựng được. Làm một ngày hoàng đế cũng tốt, hắn tất cả tiếc nuối có thể để lại cho mình nhi tử. Các ngươi cho bản vương nhìn chằm chằm Cố Chi Nương, phái thêm mấy người trông non lấy. Mặc kệ người nào, ai cũng không thể động trong bụng của nàng nhi tử. Là chủ tử. Tùy tùng đáp ứng. Từ khi Cố San xác định mang thai, có mụ mụ nhìn hoài giống nhi tử khả năng chiếm đa số về sau, An Vương liền trong bóng tối phái không ít người bảo hộ Cố San. Nam nhân không phải không cách nào bảo hộ hậu viện nữ nhân, mà là xem bọn hắn có muốn hay không đi làm. Cố San bản thân không có phát giác, An Vương phái đi thì về cùng mụ mụ đã mấy lần chặn lại ám hại hài tử ám chiêu. An Vương từ hồi báo bên trong triệt để minh bạch Cố San mặc dù có thể đem việc nhà xử lý đến thỏa đáng, xử sự làm người cũng coi là hào phóng vừa vặn, nhưng là Cố San có tí khôn vặt, lại càng ra thích tự cho là thông minh. Cố San cho rằng An Vương nhìn không ra bản thân giã tâm, cho rằng hầu hạ tốt hắn liền có thể để cho An Vương cảm động. Kỳ thật An Vương chỉ bất quá không nghĩ lại truy đến cùng. So sánh Cố San tiểu thông minh, hậu cung nữ nhân mới gọi khủng bố. Thái y nói qua, An Vương thể cốt suy yếu, nguyên khí không đủ, không dễ nhường nữ nhân thụ thai, tại dòng dõi bên trên khá là gian nan. Cố San bụng là An Vương trông cậy vào. Vĩnh Nhạc Hầu huyết mạch nhi tử, phụ hoàng cũng sẽ nhiều mấy phần coi trọng đứa cháu này. Dù sao Long Khánh Đế luôn luôn là yêu ai yêu cả đường đi. An Vương động mấy đũa về sau, để cho người ta triệt hạ cải trắng đậu hũ, lại đi Vương Phi nơi đó nói một tiếng, để cho nàng giao trái tim nới lòng. Nàng nếu đi, bản Vương sẽ hết sức bảo toàn nhà mẹ nàng. Nếu như nàng lại tiến cuồn cuộn nước nước cho Cố Phi Nương, tổn thương bản Vương huyết mạch, nàng phải biết bản Vương tính tình. Vẫn là muốn gõ An Vương Phi vài câu, tránh khỏi An Vương Phi coi như An Vương hoàn toàn không biết rõ tình hình. Khủ khủ khủ. An Vương Phi nghe được người hầu chuyển hóa về sau, gầy thành một cái xương cốt, thân thể run rẩy kịch liệt, hơi xanh bờ môi run rẩy, giãy rua sau nửa ngày, buông xuống dưới mí mắt. Nàng đã làm cho vương gia như vậy hộ người hầu đồng tình An Vương Phi. Vì không cho An Vương đến phiên, An Vương Phi chỉ có thể thống khổ sống sót, chịu đủ ốm đau tra tấn. Đại phu nói, An Vương Phi mỗi thời mỗi khắc đều rất đau, đó là sâu tận xương tủy đau. Vương gia cũng không phải là coi trọng Cố Di Nương, mà là coi trọng Cố Di Nương bụng. Người hầu trấn an An Vương Phi. Vương gia cảm kích Vương Phi, lại càng cần hơn có Vĩnh Nhạc Hầu huyết mạch nhi tử quản chi Cố Di Nương bỏ đi Vĩnh Nhạc Hầu. Trên người nàng chảy xuôi Cố tứ gia huyết, Cố gia dầu sôi lửa bỏng, vinh hoa phú quý, có thể kết tốt dù sao cũng so không hề quan hệ mạnh. An Vương Phi đổ vào trên giường, sinh không thể luyến giống như tự lẩm bẩm, ông trời thật là không công bằng. Không chỉ có để cho ngu xuẩn có khỏe mạnh thân thể, nàng còn có thể vì vương gia kéo dài huyết mạch, càng làm cho nàng có Cố tứ gia vi phụ. Ta nếu là nàng, An Vương Phi nếu có Cố San xuất thân, dù là có như vậy dâm đãng vô sỉ mẹ ruột, nàng cũng sẽ không rơi xuống Cố San tình trạng này. Có bản lĩnh có tâm cơ người không có tốt xuất thân, không có khỏe mạnh thân thể. Cố San rõ ràng có được tất cả, nhưng từ chưa từng chân quý. Đi theo cùng lễ rời đi. Chủ tử. Nai mụ mụ cho An Vương Phi lau đi môi gọi vết máu. Đau lòng rơi thẳng nước mắt. Ngài đây cũng là tội gì à? Nô tỳ nhìn xem ngài chịu khổ lấy. Trái tim tan nát rồi. Ta phải chờ đợi. Chờ lấy Cố San sinh hạ nhi tử. Chủ tử vương gia không phải coi trọng nàng, mà là nàng hoài đến nhi tử. An Vương Phi phảng phất mở to mắt, khí lực cũng không có. Nhẹ nói. Chỉ cần là nhi tử, ta liền ghi tạc danh nghĩa. Nàng muốn để Cố San nếm thử mất đi nhi tử thống khổ. Vương gia chưa chắc sẽ đáp ứng a. Sẽ. An Vương Phi nói ra. Không phải còn có nàng tốt đường muội sao, gần nhất nàng hướng ta đây chạy cực kỳ cần. Thay thế Cố San phụng dưỡng ta. Nhưng lại cũng cực kỳ thân mật. Không thể nói trước ta trước khi chết. Cầu vương ra cho nàng cách ăn điển. Nữ nhân này không đơn giản. Tâm cơ rất sâu. Huống chi nàng xuất thân quá kém. Cố nhị gia đã phế. Mẹ nàng cũng nghèo túng. Nếu không cũng sẽ tìm nơi nương tựa Cố Di Nương. Đơn giản ta còn không cần đâu. An Vương Phi đã có tính toán. Một hồi nàng tới để cho nàng nghe được đức tài nhân bàn giao dưới sự tình. Là chủ tử. Nai mụ mụ liên tục gật đầu để cho An Vương Phi điều dưỡng không còn quan tâm. Tất cả nàng đều sẽ giúp An Vương Phi an bài thỏa đáng. Dù sao An Vương tử tử gian nan. Cho dù An Vương Phi nhà mẹ đẻ muội tử gả tới, cũng chưa chắc có thể mang thai An Vương nhi tử. An Vương Phi còn không bằng trực tiếp ôm đến có Cố tứ gia ngoại tôn tam tiểu thư tự nhiên nghe được nên nghe tất cả tin tức. Nàng trong lòng có so đo cùng Cố San phía sau cánh cửa đóng kín nói chuyện hồi lâu. Cố San là động tâm bất quá An Vương bàn giao tại đỉnh đầu nàng bên trên đè ép, nàng có mấy phần trần chờ. Tam tiểu thư lại hao phí không ít miệng lưới. Chẳng lẽ nhị tỷ tỷ liền không nghĩ giúp đỡ An Vương điện hạ, không nghĩ An Vương vào ở Đông Cung? Trước kia nhị tỷ tỷ là kiêu ngạo, người người hâm mộ Cố gia đại tiểu thư. Bây giờ ngài chí khí đi đâu rồi? Cố San thốt ra. Ta đương nhiên nhớ kỹ. nhớ kỹ ta muốn làm kiêu ngạo nhất nữ nhi dòng chính đại tiểu thư thế nhưng là ta. Nàng sờ bụng một cái, giao lấy bờ môi, nhẹ nói. Ngươi để cho ta lại suy nghĩ một chút. Đức tài nhân đối với vương gia quá bất công. Ta không tin nàng. Tam tiểu thư nói ra. Kỳ thật việc này cùng ta không quan hệ. Ta chính là vì nhị tỷ tỷ bất bình. Thoát sinh tại bụng bên trong. Không phải nhị tỷ tỷ có thể quyết định. Bọn họ không nên bởi vì ngài thân mẫu liền giận lây sang ngài. Huống chi tứ thúc trước kia cũng không có hiện tại thành thục. Bằng chuyện gì tốt đều bị Lý Thị Chiếm run rẩy đi. Cặn bã cha 115 chương 1172 Cố San cử tuyệt tam tiểu thư câu nói này triệt để đánh động Cố San. Từ khi cùng An Vương về sau, Cố San cảm nhận được hôn nhân là hai người sự tình. Một bàn tay đập không vang. Giữa phu thê nháo mâu thuẫn. Có thể nào trách cứ một phương mẹ ngươi đương nhiên là có sai lầm. Sai tại quá mức tranh cường háo thắng. Dù sao nàng là phủ quốc công xuất thân đích tiểu thư. Gả cho tứ thúc đã là thấp gả. Tam tiểu thư biết được Cố San để ý mới. Nàng đến cùng tuổi trẻ cổ vũ tứ thúc tiến tới dùng sai phương pháp. Tứ thúc cũng không đủ thành thục quan tâm. Hai người lúc này mới làm vặn dính. Lại thêm người khác châm ngòi. Tại tứ thúc bên người trang hiền lành. Tráng ôn nhu. Dung túc tứ thúc bên ngoài hồ nháo. Người này tự nhiên là Lý Thị, Cố tứ gia cưới Phương Thị 3 năm sau, Lý Thị được đưa vào cửa. Đoạn cuộc sống kia cũng là Cố tứ gia cùng Phương Thị mâu thuẫn nhọn hơn thời điểm. Tứ thúc hiện tại có tước có thánh sùng. Cái này không phải sao đều là ngươi nương lúc trước hy vọng hắn làm đến ai. Tứ thúc thành thục vùng trọng. Có hoạn lộ chi tâm. Đáng tiếc hưởng thụ cáo mệnh cùng thế nhân chen chúc người lại không phải mẹ ngươi. Nhị tỷ tỷ, nếu là ta cũng không cam chịu tâm. Ngươi không thể nói như vậy, mặc dù nàng là ý tốt, cũng là ngóng trông phụ thân tốt. Cố San mím mím khóe miệng. Ta không thể nói phụ thân một chút sai đều không có. Thiếu niên phu thê đều chưa thành thục. Giữa bọn hắn khác nhau cùng tranh chấp. Không thể trở thành mẹ ta giả chết bỏ trốn lý do. Mẹ ta sai lớn hơn một chút. Nàng không nên bỏ xuống ta. Từ bỏ phụ thân. Đi làm như Dương Vương Phi. Tam tiểu thư. Nàng không biết Cố San. Cố San án lấy huyệt thái dương. Thở dài nói. Ngươi nói cho ta biết tin tức. Ta không thể nghi ngờ là tâm động. Ta chẳng lẽ không nghĩ vương gia tốt hơn thế nhưng là đức tài nhân. Tam muội muội chưa lập gia đình. Ngươi còn không hiểu. Ta là đứng ở vương gia bên này. Đây cũng là ta tử Lý phu nhân thân bên trên. Học đến. Tổ mẫu đối với nàng lại nể trọng. Lại từ ái. Lý phu nhân vẫn luôn là giúp phụ thân gạt tổ mẫu. Chưa từng có ngoại lệ. Cố San nói xong câu đó về sau. Trong nháy mắt dễ dàng. Quên đi tất cả dư thừa suy nghĩ. Nhẹ khẽ vuốt vuốt bụng dưới. Trên người đầy tràn mẫu tính quang huy. Từ bé ta chính là không có mụ mụ chiếu cố. Tại Cố gia lúc. Luôn luôn cùng mẹ kế tranh. Cùng Cố Lộ đấu. Còn tính toán qua lục muội muội. Cho tới nay cũng là lẻ loi trơ trọi một người. Mắt thấy Cố Lộ cùng Vong Thị cãi nhau. Gặp lục muội muội động một chút lại một đoàn tính trẻ con tại Lý phu nhân trong ngực nũng nịu đùa nghịch lười. Tùy hứng đưa ra rất nhiều yêu cầu. Lý phu nhân lúc ấy vẫn là di nương. Lại hết sức thỏa mãn lục muội muội yêu cầu. Ta bây giờ cũng chỉ là một di nương. Sinh hạ để cho vương gia coi trọng nhi tử mới là quan trọng. Còn lại sự tình. Ta là hữu tâm vô lực. Nàng không thể để cho con gái ruột thịt lặp lại bản thân đường cũ. Lý thì có thể từ thiếp hết khổ. Còn không phải là bởi vì sinh Cố Cẩn nhị tỷ tỷ sao sẽ như vậy không có chí khí. Chí khí Cố San từ cười nhạo nói. Ngươi cùng ta đều xem như có chí khí. Cũng không ít tâm tư. Thế nhưng là ngươi xem một chút bây giờ chúng ta một điểm kia theo kịp lục muội muội tam muội muội. Ta chỉ muốn làm cái mẫu thân. Bây giờ không vấy vùng nổi. Về sau chờ có cơ hội. Dựa vào nhi tử có thể ảnh hưởng vương gia lời nói. Lại đến nói chí khí a. Thế nhưng là Thế nhưng là đây chính là ngàn năm một thủ cơ hội tốt a. Tam tiểu thư lo lắng nói. Nhị tỷ tỷ liền không hy vọng tử sinh ra tới liền được phong làm thế tử, nếu như An Vương Điện Hạ có thể càng tiến một bước. Nhị tỷ tỷ làm được những cái này mới là chân chính vì nhi tử tốt. Thế nhưng là cũng rất nguy hiểm. Cố San buông xuống dưới mí mắt. Quá nguy hiểm. Ta hiện tại dưỡng thai sinh nhi tử. Có thể qua bên trên ổn định thời gian. Thế nhưng là ta đi trong cung gặp đức tài nhân. Không nói trước có thể không thể giúp được vương gia. Sợ là liền vương gia đấu sẽ tức giận. Hai mẹ con này ở giữa có rất sâu mâu thuẫn. Tại Cố San trong mộng, An Vương đăng cơ về sau, Đức Phi thậm chí không nguyện ý tiếp nhận Thái Hậu lệnh phong. Tam muội muội về trước đi nghỉ ngơi á. Cố San đuổi ra ngoài người. Ngươi nếu là còn có một phỏa không ổn định liều lĩnh tâm tư. Ta cũng giữ lại không được ngươi. Càng không nguyện ý trở ngại tam muội muội chí hướng. Tam tiểu thư xấu hổ cười một tiếng. Sao có thể chứ? Ta bây giờ tình trạng đâu còn có thể còn muốn bên cạnh. Ta đều nghe nhị tỷ tỷ. Chỉ cần ngài cam tâm. Ta sẽ không tiếp tục nhiều chuyện. Cố San ánh mắt phiêu hốt. Tam tiểu thư quỳ gối rời đi. Cam tâm sao? Cố San thì thảo lặp lại. Không phải An Vương liên tục bàn giao. Nàng nhất định sẽ động tâm. Thật vất vả làm mẫu thân. Cố San thực không muốn mất đi nhi tử. Trong mộng. Nàng hoài không biết là trượng phu vẫn là Khương Thế Tử hài tử, cuối cùng cũng chỉ là một bát rơi thai dược. Loại kia mất đi nhi tử đau, nàng không nghĩ tại hiện thực lại trải nghiệm một lần. Tiến một bước, khả năng vinh quang vô hạn. Cũng có thể là vách đá vạn trượng. Cố San bình tâm tính tâm suy nghĩ. Nàng nhớ lại rất nhiều lần thất bại. Cũng là bởi vì nàng chỉ thấy chỗ tốt, lại không nghĩ rằng nguy hiểm. Được rồi, tất cả giao cho vương gia a. Không có nàng trong mộng, tứ hoàng tử có thể trở thành hoàng đế, có nàng, tứ hoàng tử lại làm An Vương. Nàng còn dám lại rằng co. Cố San quyết định không chỉ có để cho tam tiểu thư chấn kinh. Thậm chí ngay cả An Vương phi cũng là giật mình không nhỏ. Nàng nhưng lại thành thục, thực sự là không thể coi thường đâu. An Vương Phi khô gầy khuôn mặt nhiều hơn một phần thần thái đối với nhũ mẫu nhẹ giọng phân phó vài câu. Cố San an phận xuống tới, thế nhưng là nàng đường muội có thể còn ở đây. Cố Sao từ tiệm điểm tâm tử đi ra, bên người nhà hoàn sách theo không ít mới xuất lô điểm tâm. Vẫn là Lục tiểu thư đau lòng tứ gia, cố ý dậy sớm cho tứ gia mua điểm tâm ăn. Ân, Cố Sao nội tâm nhổ nước bọt. Nàng không biết ngủ nướng được không, thế nhưng là nàng không chịu nổi Cố tứ gia làm ầm ĩ. Nhất định phải nàng tự mình đi mua điểm tâm, nếu không thì là không đau lòng hắn. Hùng hài tử tát bát. Ai chịu nổi không phải liền là nàng xem thấy Cố tứ gia không cho phép quấn lấy có thai mụ mụ sao? Hùng hài tử chính là cố ý trả thù nàng. Cách Cố tứ gia thúc nôn đã qua 3 ngày. Hắn sớm nên khỏi hẳn. Vẫn còn làm ra không có chút tâm liền ăn không vào cơm nói láo. Nàng nhất thời mềm lòng, chỉ có thể thỏa mãn Cố tứ gia. Đuổi thật sớm đến mua điểm tâm cho Cố tứ gia làm đồ ăn sáng. Thực sự là ngày mới sáng lên liền ra cửa. Chú ý, Cố tỷ tỷ. Thiếu niên gầy yếu bờ môi khẽ nhúc nhích, một thân đơn bạc đồ tang trống trải, lộ ra hắn càng ngày càng gầy gò. Hắn mi mắt bên trên dính lấy ướt súng hạt xương, sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải. Cố Sao muốn làm không nhìn thấy đều không được, dù sao hắn một mực từ Cố gia theo tới tiệm điểm tâm tử. Ngươi đi cho hắn đưa một hộp điểm tâm. Đúng, tiểu nha hoàn chọn một hộp mây bánh ngọt đưa đến trước mặt thiếu niên. Không, ta không muốn. Thiếu niên lui lại mấy bước. Cố tỉ tỉ, ta không muốn điểm tâm, ta chính là... Chính là... Cố Sao dẫm lên ghế lên xe ngựa. Buông xuống rèm ngăn cách thời kỳ thiếu niên trông mong ánh mắt. Trừ bỏ điểm tâm bên ngoài. Ta cùng cha ta không giúp được ngươi. Tứ thúc không phải nhẫn tâm người. Cố tỉ tỉ để cho ta gặp tứ thúc một mặt. Ta có thể giải thích. Mẹ ta cùng tẩu tử lúc ấy quỳ cầu tứ thúc. Không phải cố ý. Các nàng chỉ là muốn mau chóng để cho phụ thân cùng các ca ca rửa sạch oan khuất. Run rẩy đi. Cặn bã cha 115 chương 1173 đánh lên trấn quốc công phủ. Thiếu niên bắt lấy xe ngựa càng xe. các tàu tử biết lỗi rồi. Thực tình không phải cố ý va chạm tứ thúc quý phủ việc vui. Tứ thúc cũng biết phụ thân đã nhận lấy oan không thấu. Ngươi còn muốn nói hắn là vô tội cố sao? Trong lời nói nhiều hơn mấy phần oán hận. Có mấy lời ta không muốn nói, cũng không nguyện ý nói. Dù sao người chết là lớn. Ta bội phục cha ngươi, các ca ca ngươi chiến tử không lùi dũng khí. Cho dù trong đó bao hàm một chút tư tâm, ta vốn nghĩ ứng phó qua đi là được. Có thể là mẹ ngươi, các tẩu tử ngươi lần lượt bức ta cha. Bây giờ ngay cả ngươi cũng cả ngày lẫn đêm đứng ở cố ra cửa ra vào. Ngươi muốn cái gì? Cố sao một cái vén lên xem. Trong trẻo con mắt nhìn chằm chằm thiếu niên. Thiếu niên phảng phất cảm thấy mình tâm sự bị khám phá. Một vòng xấu hổ xông lên đầu. Trước kia ta nói qua, Tuyên Vũ tướng quân sự tình, cha ta không quản được. Đối với các ngươi, cha ta đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ai mệnh lệnh Tuyên Vũ tướng quân ra khỏi thành, các ngươi đi tìm ai? Lệnh đường đối với cha ta quấn mãi không bỏ. Khó xử người không chỉ là cha ta, sẽ còn để cho Tuyên Vũ tướng quân bi tráng chiến tử triệt để luôn làm trò hề. Không có người nào tán thành Tuyên Vũ tướng quân. Thiếu niên thì thảo nói ra. Nhưng là bây giờ cha ta cùng các ca ca cũng là thanh danh quét xác. Là chê cười. Ta thật vô dụng. Cố tỉ tỉ, ta liền không nên sống sót. Lúc ấy còn không bằng cùng bọn hắn cùng chết. Trước kia. Không. Liền xem như hiện tại cha ta yêu nguyên kính trọng Tuyên Vũ tướng quân. Rung động với hắn dũng khí. Nếu nói trên đời còn có người cho rằng Tuyên Vũ tướng quân phụ tử là anh hùng lời nói. Chỉ có cha ta một người. Thiếu niên mí mắt phiếm hồng, nghẹn ngào khóc ròng. Ngươi vì sao sẽ tìm tới cha ta? Bởi vì tứ thúc. Tứ thúc tán đồng cha ta. Hơn nữa hắn nói chuyện. Bệ hạ có thể nghe vào. Nếu như quan thế hầu có thể vì cha ta nói mấy câu. Bọn họ sau khi chết thanh danh liền bảo vệ. Thiếu niên quỳ xuống. Nức nở nói, ta biết để cho cố tỉ tỉ khó xử, thế nhưng là ta thật sự là khác không có biện pháp. Ta mỗi ngày đều từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Mơ tới phủ huyên trách cứ ánh mắt. Ta càng không có mặt mũi đối mặt các tẩu tử. Cho nên ngươi liền đến khó xử cha ta. Ngươi nếu biết cha ta ở trước mặt bệ hạ phân lượng. Chẳng lẽ không rõ ràng bệ hạ nói qua đừng dùng triều chính đến ảnh hưởng cha ta qua thoải mái thời gian? Cố sao mím mím khóe miệng. Đối với thiếu niên không còn dư thừa đồng tình. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Càng là đáng thương các nàng cô nhi quả mẫu. Các nàng càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Không giúp các nàng. Chính là đạo đức bại hoại. Cố sao lạnh tâm địa. Lạnh lùng nói ra. Ngươi không ngừng vì ngươi cha anh kêu oan. Ta không biết bọn họ oan ở nơi nào. Bệ hạ ủy nhiệm Lục Hầu gia thống lĩnh tất cả chiến tranh bên trên sự tình. Ngươi nói ngươi cha anh oan uổng. Bọn họ ra khỏi thành nghênh địch là Lục Hầu gia hạ lệnh. Thiếu niên ngạnh ở. Cố sao con mắt càng ngày càng thanh tịnh. Ngươi dám cam đoan bọn họ ra khỏi thành là không có tư tâm? Đến cùng là ai có thể vượt qua cao nhất quan chỉ huy quân sự đi mệnh lệnh cha ngươi chu tâm một chút lý do thoái thác? Cha ngươi trung thành là toàn bộ cho bệ hạ, vẫn là cho thần bí chủ tử? Cha ta tự nhiên là trung thành với bệ hạ. Thiếu niên hoàng vội vàng giải thích, lực lượng hơi có vẻ không đủ. Hắn cũng là nhiều năm chinh chiến tướng quân, không phải tân binh đàn tử. Không hiểu chiến lược chiến thuật. Chẳng lẽ hắn liền không minh bạch ra khỏi thành sau sẽ để cho Lục Hầu gia lâm vào tử địa một khi tao ngộ man di. Hắn không có nắm chắc tất thắng. Bách tính sẽ phải gánh chịu như thế nào khốn cảnh? Cố sao nhẹ nhàng thở dài. Hung hăng cường điệu oan uổng. Cầu Lục Hầu gia giúp phụ thân ngươi nói vài lời hữu ích. Bản thân ngươi liền biết mình phụ thân làm được không ổn. Ai cũng không phải người ngu. Cha ta càng không phải là mặc kệ con rể mà vì cảm động rung động Tuyên Vũ tướng quân chiến tử liền loạn phát đồng tình tâm. Cho cha ngươi hướng hoàng thượng cầu tình. Thậm chí càng cho cha ngươi rửa sạch ô danh. Ta không minh bạch ngươi luôn miệng nói oan uổng. Đến cùng hắn oan ở nơi nào? Ngươi tất nhiên nghĩ vì bọn họ chính danh. vì sao không đi tìm đến cho bọn họ hạ lệnh người Cố Giao ngồi trở về xe ngựa. Mím mím khóe miệng. Cha ta không có bỏ đá xuống giếng. Đã cực kỳ xứng đáng các ngươi. Lại nhiều yêu cầu. Không thể đi. Hồi phủ. Chờ chút. Cố Tứ Gia đột nhiên nhảy ra trực tiếp bò lên trên Cố Giao xe ngựa đi Trấn Quốc công phủ. Cố Giao. Ngươi không phải muốn một công đạo sao? Ra dẫn ngươi đi lấy lại công đạo. Cố Tứ Gia đối với quỳ trên mặt đất thiếu niên nói ra. Ta. Thiếu niên khuôn mặt tái nhợt nhiều do dự, khiếp đảm e ngại. Không dám. Cố Tứ Gia cười lạnh một tiếng. Ngươi không dám đi gặp Trấn Quốc công. Lại quấn lấy ra. Có phải hay không cho rằng ra dễ khi dễ? Không phải. Là ta nương phân phó không cho ta đi Trấn Quốc công phủ. Dù sao cha ta trước kia chính là Trấn Quốc công thị vệ. Thiếu niên cuống quýt giải thích, hắn không muốn để cho Cố Tứ Gia hiểu lầm bản thân e ngại Trấn Quốc công. Lần trước mẹ ta cùng các tẩu tử đi cầu tứ thúc. Ta là phản đối. Chủ trương đi Trấn Quốc công phủ. Nếu là ta cha. Có thể vượt qua bệ hạ đối với cha ta hạ lệnh người cũng chỉ có Trấn Quốc công. Thiếu niên cụt mắt xuống kiềm. Mu bàn tay trắng bệch. Mạch máu rất rõ ràng. Gương mặt trắng nón gần như trong suốt. Thon gầy chán nản bộ dáng gió thổi qua đều có thể bẻ gãy. Không dùng Cố Tứ Gia dối ra một cái tay đem thiếu niên từ dưới đất nhấc lên. Quả thực là túm lên xe ngựa. Ra lúc trước làm sao cứu ngươi như vậy cái không dùng phế vật xuất ra ngươi khó xử ra sức mạnh. Ngươi còn sợ Trấn Quốc công gia cũng không có sai có lỗi với cha ngươi sự tình. Ngươi đều dám ngăn ở gia gia môn cửa. Chỉ có Trấn Quốc công thiếu ngươi tứ thúc. Thiếu niên mặc dù khuỷu tay bị Cố Tứ Gia lỗ mãng động tác đập xanh. Trên mặt nhiều hơn một phần nhân khí. Bổ nhào vào Cố Tứ Gia trong ngực. Lên tiếng khóc sống. Cố Tứ Gia bắt đầu còn có thể đập vỗ một cái thiếu niên phía sau lưng. Nhưng khi thiếu niên nước mắt nước mũi chảy ngang về sau. Cố Tứ Gia dùng sức đẩy ra phía ngoài thiếu niên. Tránh ra. Ra quần áo là tân tác. Không cho phép đem nước mắt hướng ra trên người bôi. Đây là quần áo. Không phải khăn lau. Thiếu niên giống như bắt lấy cuối cùng cứu rỗi ôm thật chặt Cố Tứ Gia. Chết sống không buông tay. Cố Tứ Gia không vung được kẹo ra châu. Khó trách ngươi cha ca của ngươi nhập mộng. Chỉ ngươi như vậy cái thích khóc ruột. Bọn họ có thể yên tâm nhất định sẽ tới nhìn xem ngươi. Ngươi là Tuyên Vũ tướng quân duy nhất dòng dõi. Ngươi có thể kế thừa không ngươi cha anh dũng cảm. Cũng có thể cả một đời không đi cương trường chiến đấu. Nhưng là ngươi không thể biến thành tẩu tử. Ngươi nói cái gì? Ngươi liền đi làm cái gì? Thua thiệt các tẩu tử ngươi người. Không phải ngươi Cố Tứ Gia bất đắc dĩ vuốt vuốt thiếu niên đầu. Làm đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Đầu tiên là không thể nghe nhà ngươi đám kia quả phụ lời nói lúc đầu hắn muốn nói nữ nhân. Cố Giao liền ở bên cạnh mình. Ánh mắt của nàng đã bắt đầu hít mắt. Cố Tứ Gia cho Cố Giao chút mặt mũi. Dù sao hắn cũng biết mình có hôm nay Cố Giao giúp hắn rất nhiều. Tuyên Vũ tướng quân phủ đám kia quả phụ không có kiến thức, lại cực đoan, căn bản cùng Giao Giao không cách nào so sánh được. Xe ngựa rất nhanh đậu ở Trấn Quốc công cửa phủ. Cố Giao hỏi. Ngài không hối hận? Giao Giao yên tâm. Gia sẽ không đem ngươi cùng Lục Hầu gia hôn sự quấy nhiễu. Tuyên Vũ tướng quân sự tình đồ ăn sáng giải quyết. Gia không cần lại phiền lòng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 115 chương 1174 chiến đấu. A mấy ngày gần đây nhất Tuyên Vũ tướng quân con mồ côi giống như người thủ mộ đồng dạng đứng ở cửa phủ. Hắn là không để cho thiếu niên tiến đến, không cùng thiếu niên đáp lời. Thế nhưng là tâm tình của hắn cũng không tốt. Ai sẽ nguyện ý bị ngăn cửa khắp kinh thành? Người có lẽ là đều suy đoán là Cố Tứ Gia làm có lỗi với Tuyên Vũ tướng quân. Cố Tứ Gia không nguyện ý sự tình lại tiếp tục mang xuống. Lý thị có thai. Hắn không muốn quá nhiều người quấy nhiễu đến phụ nữ có thai. Tại ở sâu trong nội tâm Cố Tứ Gia vẫn có một phần chưa từng buông xuống thiện lương. Bởi vậy, hắn vẫn là mang theo thiếu niên đến sông Trấn Quốc công phủ. Dù là hắn chưa hẳn có thể từng nói Trấn Quốc công. Cố Giao thẹn quá hóa giận. Ta nơi đó là lo lắng cho mình hôn sự Lục Hầu gia mới sẽ không vì loại này cẩu thí suối quẩy sự tình liền không cưới ta. Nàng là lo lắng Cố Tứ gia một khi đồng thủ. Cố Tứ gia làm sao là Trấn Quốc công đối thủ mấy ngày trước đây. Cố Tứ gia còn thần thần bí bí cho Cố Giao phân tích. Trấn Quốc công Lục gia có không muốn người biết thực lực. Trấn Quốc công cũng không phải là thoạt nhìn như vậy e ngại bệ hạ, phản kháng không thể. Cùng là Lục Hầu gia đã sớm ngóng trông sớm ngày cưới ngươi vào cửa. Gia nhìn lần này hắn hồi kinh, gia lại nhiều lưu ngươi một năm, hắn đều tới cửa cướp cô dâu. Cố Tứ gia nhảy xuống xe ngựa, dép bỏ nhìn thoáng qua trên quần áo nước mắt nước đọng. Một nam hài tử, Tuyên Vũ tướng quân con trai duy nhất, khóc thành dạng này. Ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Thiếu niên khuôn mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống. Cố Tứ gia hừ lạnh một tiếng. Không phải ai đều có gia đồng tình tâm. Tại thương ngươi chí thân trước mặt thút thít rơi lệ, thân nhân sẽ đau lòng ngươi, đáp ứng ngươi yêu cầu. Điểm này Cố Tứ gia rất có kinh nghiệm. Trước kia gặp rắc rối, hắn đã bắt lấy đại ca cánh tay, nhỏ giọng nghẹn ngào. Đại ca ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, quay người liền giúp hắn đem loạn sạp hàng thu thập sạch sẽ. Ngươi đã không có đau lòng ngươi chí thân, chỗ còn dư mấy cái tẩu tử. Chập chập, một lời khó nói hết. Mắt ngươi nước mắt sẽ chỉ làm người khác cảm thấy ngươi không đảm đương, nhu nhược vô năng. Cố Tứ gia đối với thiếu niên truyền thụ kinh nghiệm lời tuyên bố. Trước kia gia ở bên ngoài thụ tử nhiều ủy khuất, chưa bao giờ rơi một hạt nước mắt, tức liền khó chịu, cũng sẽ nhìn xuống. Cố Giao trong lòng chua xót, vì Cố Tứ gia đau lòng. Có thể nghĩ lại, liền xem như trước kia, Cố Tứ gia bên ngoài thụ ủy khuất cũng chính là không thể ăn được tốt. Đồng nhân đoạt con hát đoạt thua chờ chút sự tình a. Cái này mẹ nó tính ủy khuất gì? Cố Tứ gia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang phóng tới Trấn Quốc công phủ, lưu cho thiếu niên một cách không rất cao lớn lại khác thường uy võ bóng lưng. Dũng giả không sợ, nhân giả vô địch. Thiếu niên kính nể Cố Tứ gia. Cố Giao, vô luận là dũng giả vẫn là người nhân, Cố Tứ gia đều không dính lần, được không vĩnh nhạc hầu an. Trấn Quốc công cửa phủ phòng đều biết Cố Tứ gia tất cung tất kính vấn an, không có bày ra cao ngạo giá đỡ. Không nể mặt vĩnh nhạc hầu người không phải tên điên chính là người ngu. Quốc công gia không gặp bất luận kẻ nào, hầu gia vẫn là. Các ngươi tránh ra, hôm nay ra bất kể như thế nào đều muốn gặp được Trấn Quốc công. Cố Tứ gia trực tiếp đẩy ra chặn đường người gác cổng. Đi theo bảo hộ Cố Tứ gia thị vệ tiến lên, ngăn trở Trấn Quốc công thị vệ. Bọn họ đều là Long Khánh đế ủy nhiệm bảo hộ Cố Tứ gia, dẫn triều đình binh hướng. Mặc dù không nhiều, chỉ có 4 người, nhưng là có bọn họ, huân quý triều thần thị vệ đều không có sức lực. Cố Tứ gia bá đạo nói ra. Gia liền hoàng cung đều tiến vào được, tùy thời đều có thể gặp được bệ hạ. Gia không tin vào không được Trấn Quốc công phủ. Hắn nhanh chân hướng trong phủ đi, tùy tùng vội vàng cấp hậu viện đại trưởng công chúa cùng trong thư phòng Trấn Quốc công đưa tin. Đại trưởng công chúa giận dữ, đồ hỗn chứng, hắn lá gan là càng lúc càng lớn. Chủ tử, vẫn là để quốc công ra xử trí a. Người bên cạnh khuyên giải tức giận đại trưởng công chúa. Bên ngoài phủ sự tình bình thường đều là quốc công gia quyết định. Vĩnh Nhạc Hầu cũng là đến tìm quốc công gia. Nếu như quốc công gia ứng đối không, ngài lại ra mặt cũng đi gấp. Mỗi lần cùng Cố Tứ gia đối lên, đại trưởng công chúa đều không thể chiếm tiện nghi. Chủ tử, nô tỳ nghe cung bên trong lão tỷ muội nói. Bởi vì Vĩnh Nhạc Hầu, hoàng thượng trừng phạt tất cả hoàng tử. Thậm chí thất hoàng tử nói một câu nhằm vào Vĩnh Nhạc Hầu lời nói. Hắn chịu bệ hạ một cái bạc tay. Đại trưởng công chúa buồn bực nói. Bản cung sợ hắn không được đáp tại bên ngoài tránh hắn. Không như vậy xem thường người. Hắn còn dám xông vào Trấn Quốc công phủ. Tiên đế cùng thái tổ mấy lần ăn phong Trấn Quốc công nhất mạch. Hoàn toàn không phải Cố Trạm có thể khinh thị. Lời nói như vậy, đại trưởng công chúa cũng biết người đi trà nguội. Phò mã qua đời về sau, Trấn Quốc công Lục gia trên triều đình địa vị kém xa phò mã còn tại lúc. Lục Hoàng hậu sau khi qua đời, tuy có Lục Hằng miễn cưỡng trèo trống, Lục gia phong quang sớm liền không lại. Lục Hằng qua đến cẩn thận từng ly từng tí, sợ gây Long Khánh đế không vui. Mà đại trưởng công chúa càng là thâm cư không ra ngoài. Lại không phụ tiên đế sống sót lúc tung hoành tiền triều hậu cung phong quang. Hay là bởi vì tại Long Khánh đế bên người không có người. Đại trưởng công chúa đối với đem đức tài nhân làm ra lãnh cung càng ngày càng bức thiết. An vương cũng là mắt toét. Mẹ ruột còn có thể hại hắn không được, thà rằng trung thực nhu nhược làm không có tiền đồ phiên vương. An vương cũng không dám đi cùng đức tài nhân cùng bàn đại kế. Đại trưởng công chúa nghe được tin tức về sau, cái mũi kém chút tức điên. Bất quá cũng may An vương phi còn có chút đầu não, phái người vụng trộm cùng đức tài nhân liên hệ. Chú ý tiền viện động tĩnh, tùy thời hồi báo cho bản cung. Là chủ tử. Tùy tùng khom người. Còn nói thêm. Trừ bỏ Vĩnh Nhạc Hầu bên ngoài. Vĩnh Nhạc Hầu còn mang đến Tuyên Vũ tướng quân con mồ côi. Cái gì? Đại trưởng công chúa nắm thật chặt nắm đấm, bờ môi trắng bệch. Hắn. Hắn mang theo tiểu thất tới chủ tử. Không có việc gì, bản cung không có việc gì. Đại trưởng công chúa sâu hít thở sâu một hồi lâu. Tuyên Vũ tướng quân nhi tử nhưng còn tốt, thoạt nhìn trừ bỏ gầy một chút bên ngoài. Hắn là cái thiếu niên tuấn tú. Điều dưỡng một hồi. Thân thể của hắn sẽ tốt hơn nhiều. Để cho đại thiếu gia tránh một chút. Đại trưởng công chúa nghĩ từ bản thân nuôi lớn trưởng tôn. Khóe mắt nếp nhăn phảng phất lại nhiều mấy đạo. Oan nghiệt. Thật sự là oan nghiệt. Trưởng tôn hành động để cho nàng lâm vào lưỡng nan chi địa, còn quá sang nàng nhiều năm bố trí. Lúc đầu Tuyên Vũ tướng quân lại là Lục Hằng tốt giúp đỡ. Thời khắc mấu chốt thậm chí có thể ổn định cuộc diện. Nhất là ở tân đế đăng cơ lúc. Đại trưởng công chúa đã rất rõ ràng tại hoàng quyền giao. Thế lúc binh quyền trọng yếu. Hết lần này tới lần khác trưởng tôn bởi vì ven vét lục tranh. Mà dùng như vậy cách bản biện pháp. Không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến lục tranh. Ngược lại để cho lục tranh chiến công càng thêm hiển hách. Địch nhân không làm bị thương, trưởng tôn hao tổn trọng yếu nhất nhân thủ. Đại trưởng công chúa án lấy huyệt thái dương, hắn nếu không phải bản cung tự mình nuôi lớn, bản cung. Bản cung sớm liền từ bỏ hắn. Cửa thư phòng đột nhiên từ bên ngoài đá văng. Lục Hằng ngồi ở bên cửa sổ. Trong tay cầm thư quyển. Cả người hiện đến vô cùng điều hiu cô tịch. Cố Trạm Lục Hằng xoay qua mặt thấy rõ ràng người tới về sau. Khẽ cười một tiếng. Ta liền biết. Ngươi nhất định hồi xông vào Trấn Quốc công phủ. Hắn khuôn mặt trắng bệch, con mắt vẫn ôn hòa như cũ. Cố Tứ Gia nói ra. Ngươi làm sao làm thành như vậy, cái ruột bộ dáng run rẩy đi. Cặn bã cha 115 chương 1175 một đợt lưu loát vượt bộ dáng Trấn Quốc công Lục Hằng cười khổ. Buông xuống căn bản không quan tâm đi xem thư quyển. Giá rời đứng dậy. Hắn không khỏi lắc lư mấy lần mới đứng vững thân thể. Cố Tứ Gia nhìn xem Trấn Quốc công. Hừ lạnh. Ngươi biết ra sẽ đến phủ quốc công, ngươi bồi tiếp ta đi một chút đi. Từ khi tuân theo bệ hạ mệnh lệnh nghiền ngẫm lỗi lầm về sau. Ta chưa nói qua mấy câu. Trấn Quốc công ánh mắt rơi vào Cố Sao trên người. Ngươi đừng sợ ta khi dễ cha ngươi. Ta sẽ không sinh cha ngươi khí. Ta là lo lắng. Cố Sao cong cong đầu gối. Lo lắng ngài bị cha ta phát cáo nha. Trấn Quốc công nhích miệng. Lại nhìn một chút Cố Tứ Gia sau lưng thiếu niên. Con mắt hiện lên một vòng đau đớn đau lòng. Là tiểu thất đi. Ngươi đều lớn như vậy. Ngươi cùng cha ngươi rất giống. Chỉ là so thân thể yếu một ít. Cẩn thận điều dưỡng thân thể. Ngươi thiếu cái gì cứ việc cùng ta nói. Thiếu niên mím môi Cố Tứ Gia trào phúng. Thiếu cái gì? Thiếu một cái công chính quốc công gia chịu cho hắn sao? Trấn Quốc công trầm mặc đi ra ngoài. Cố Tứ Gia nhãn châu xoay động. Nhanh đi mấy bước đuổi kịp Trấn Quốc công. Gia biết được quốc công gia không phải trốn tránh trách nhiệm. Ngươi cũng sẽ không làm nguy hại Giang Sơn. Không để ý bách tính chết sống sự tình. Càng sẽ không mắt thấy Lục Hầu gia lâm vào tử địa. Có phải hay không ta hạ mệnh lệnh kỳ thật tại bệ hạ trong mắt đều không khác nhau quá nhiều. Trấn Quốc công thanh âm thanh lãnh. rộng áo bào lớn trong gió liệt liệt rung động. Bệ hạ bất quá là để cho ta cúi đầu mà thôi. Ở tại hơn sự tình bên trên, ta liền tính quỳ xuống đất cầu khẩn cũng không sao. Nhưng là tại tranh nhi sự tình bên trên, cái này đầu, ta không thể thấp vĩnh viễn cũng không khả năng đem tranh nhi trả lại cho bệ hạ. Cố Tứ Gia lúc đầu đầy bụng tức giận, nguyên bản định đại náo Trấn Quốc Công phủ, thậm chí chờ đến cơ hội hung hăng đánh Trấn Quốc Công một quyền. Có thể đánh đến Trấn Quốc Công đầy đủ Cố Tứ Gia nói khoác một trận. Đã từng Trấn Quốc Công Lục Hằng vẫn là Cố Tứ Gia thần tượng. Vô luận là Trấn Quốc Công đại biểu dưới một người địa vị quyền lực, vẫn là Trấn Quốc Công lấy được chiến công, cũng là Cố Tứ Gia muốn mà không chiếm được. Bây giờ Cố Tứ Gia đuổi kịp ngày xưa thần tượng, không cần lại ngưỡng vọng Trấn Quốc Công. Hắn phát giác Trấn Quốc Công trôi qua đặc biệt biệt khuất phiền muộn. Lục Hằng thời gian xa không Cố Tứ Gia nghĩ đến phong quang. Cố Tứ Gia nhẹ giọng hỏi, vì sao ngươi biết rõ rất khó ngăn cản bệ hạ, chính ngươi tra tấn bản thân căn bản không có bất cứ tác dụng gì, bệ hạ sẽ không vì lòng này đau. Tranh nhị. Trấn Quốc Công dừng một chút, đi đến một gốc dưới tán cây, đưa tay phủ xoa thân cây. Hắn đời này chỉ có thể họ Lục. Cố Tứ Gia thở dài, như vậy cùng bệ hạ cứng rắn, đối với ngươi đối với Lục gia đều không chỗ tốt. Ngươi cho rằng Lục gia vẫn là lão Quốc Công gia tại thời điểm, huống chi bệ hạ cũng không phải tiên đế. Hắn, ta biết. Lục Hằng ngẩng đầu, không muốn để cho Cố Tứ Gia nhìn thấy hắn ướt át khóe mắt. Đây là ta sống sót ranh giới cuối cùng, trừ phi ta chết đi. Nếu không mặc dù mất đi tất cả, ta cũng sẽ không buông tay. Ngươi. Cố Tứ Gia bực bội đá dưới chân cục đá. Lão Quốc Công cùng Lục Hoàng hậu đều biết ngươi như vậy ngu xuẩn cố chấp như vậy sao Lục Hằng. Nên cứng rắn thời điểm, ngươi rút lui. Nên dùng chút âm mưu vừa kế thủ đoạn lúc, ngươi hết lần này tới lần khác phạm bướng bỉnh cùng Hoàng thượng cứng đối cứng. Cố Tứ Gia đá trọi đá rơi ở trên mặt hồ, phù phù chìm vào trong nước. Hắn lại liên tiếp đá mấy cái đá vũ hoa vào nước. Ngươi coi trọng như vậy để ý Lục hầu gia, lúc trước vì sao tiến hắn vào cung, ngươi tất nhiên như vậy không nguyện ý cúi đầu. Ngươi làm sao lại không nghĩ tới để cho Lục hầu gia chân chính cảm nhận được phụ mẫu yêu mến, một mực nuôi dưỡng ở bên cạnh ngươi. Ngươi từ nhỏ đã vào cung, so ra rõ ràng hơn hoàng cung là cách như thế nào địa phương. Năm đó tiên đế đối với các ngươi tỷ đệ sủng ái coi trọng, ngươi tại hoàng cung thời gian cũng không khổ sở. Thế nhưng là Lục hầu gia thân phận, chẳng lẽ ngươi không biết trong đó gian khổ, thậm chí cho tới bây giờ thế nhân yêu nguyên tin tưởng vững chắc Lục hoàng hậu qua đời cùng Lục hầu gia ra đời có quan hệ. Ngươi liền không đau lòng hắn? Trấn Quốc Công mân gấp bờ môi, thân sắc thống khổ hối hận. Ta không biết ngươi kiên trì không chịu hướng bệ hạ cúi đầu, nghe phảng phất ngươi chịu vì Lục hầu gia đánh cược tất cả. Thế nhưng là ngươi đến cùng vì Lục hầu gia làm qua cái gì, có kế hoạch gì ngăn cản bệ hạ? Chẳng lẽ ngươi chính là tỏ thái độ, nói câu không cúi đầu, tại phủ quốc công bên trong đợi, thuận tiện ăn ít mấy trận, làm bi thống hình, sau đó trông cậy vào Lục hầu gia cự tuyệt bệ hạ mấy câu để cho Lục Hằng nội tâm thủng trăm ngàn lỗ, không biết nói gì. Gia không phải người cha tốt, không cho được nhi nữ quá nhiều đồ. Trước kia thậm chí còn cần Cố Cẩn Giao Giao quan tâm. Gia thừa nhận kéo bọn họ chân sau. Bất quá đó là bởi vì gia không bản sự, không địa vị. Bây giờ gia xoay người, tại kinh thành đi ngang về sau, ai dám kêu thêm gây ra nhi nữ? Trấn Quốc Công trả lời, tranh nhi so với ta không chịu thua kém, không cần ta giúp đỡ. Thanh âm càng ngày càng thấp, hắn cảm thấy Cố Tứ Gia bất mãn. Hắn có bản lĩnh là nhi tử không chịu thua kém, thế nhưng là không ý nghĩa ngươi không xuất lực. Cố Cẩn cũng cực kỳ có năng lực, thế nhưng là gia vẫn là ở trước mặt bệ hạ thỉnh thoảng khen khen một cái Cố Cẩn, giúp Cố Cẩn kéo chắp nối. Ngẫu nhiên gia sẽ còn mời Cố Cẩn bạn đồng sự ăn bữa rượu. Dù sao Cố Cẩn cái kia tính tình cũng không phải là cái yêu xã giao, mà xã giao sự tình gia an hiểu. Không có Cố Tứ Gia xã giao, Cố Cẩn chưa hẳn cũng sẽ bị bạn đồng sự cản trở. Thế nhưng là nhiều Cố Tứ gia, Cố Cẩn tối thiểu có thể càng dùng ít sức. Cố Tứ gia lạnh lùng nói ra: ngươi không để ý qua Lục Hầu gia, để cho Tuyên Vũ tướng quân xuất binh mệnh lệnh không phải ngươi dưới, thế nhưng là ngươi trừng phạt qua hung phạm sao? Ta đã mời ý chỉ phế hắn thế tử chi vị. Ha ha, Cố Tứ gia giọng mỉa mai giống như cười lạnh, Lục Hằng khuôn mặt cứng đờ. Thiếu niên bả vai run rẩy, kiệt lực đè nén phẫn nộ. Cố Tứ gia đập thiếu niên bả vai, mắng: ngươi khó xử ra sức mạnh đi đâu rồi? Trấn quốc công đều thừa nhận cho ngươi cha hạ lệnh, hại cha ngươi cắt ca ca ngươi tính mệnh, ngươi còn chờ cái gì? Thiếu niên con mắt ướt sũng, chỉ sinh khí không biết nên làm sao phát tiết. Giao giao, Cố Tứ gia kêu một tiếng, rút ra một cái. Cố Giao nhấc lên váy theo sát lấy Cố Tứ gia vọt tới một bên bụi hoa về sau. Gia liền biết ngươi sẽ nghe lén, thả ta ra. Trấn quốc công trưởng tử dùng sức thoát khỏi Cố Tứ gia kéo túm: ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Cái gì nghe lén trong nhà mình? Ta còn cần nghe lén? Cố Tứ gia cũng không có đem tay từ hắn cổ áo rời. Rốt cuộc là trải qua chiến trường tẩy lễ, Cố Tứ gia bây giờ khí lực cùng đảm phách so trước kia lớn hơn nhiều. Trấn quốc công trưởng tử trong lúc nhất thời bày thoát không được, Cố Giao gọi thị vệ tiến lên hỗ trợ. Nam nữ hữu biệt, cũng không phải thời khắc nguy hiểm không lo được. Cố Giao phân phó thị vệ: đi giúp cha ta. Thị vệ không còn bận tâm hắn phò mã thân phận, hiệp đồng Vĩnh Nhạc Hầu đem hắn kéo tới trước mặt thiếu niên. Vĩnh Nhạc Hầu kêu gào: ngươi cho ra đánh hắn, hung hăng đánh hắn mới là kém chút diệt ngươi nhà cả nhà. Nhưng cha ngươi sau khi chết cũng khó trốn bách tính chỉ trích hung phạm. Ta thiếu niên lấy hết súng khí, hung hăng một quyền đánh vào Trấn quốc công trưởng tử trên mặt. Lập tức Trấn quốc công trưởng tử cái mũi máu tươi chảy ngang. Cố Tứ gia ngăn trở Trấn quốc công, tiếp tục đánh, thẳng đến ngươi xuất khí. Gia nhắc lại lấy hắn vào cung: ngươi nếu là liền đánh hắn súng khí đều không có, như thế nào đối mặt bệ hạ? Run rẩy đi. Cặn bã cha 115 chương 1176 sông pha chiến đấu. Thiếu niên xem xét chính là giáo dưỡng rất tốt, chưa bao giờ ỷ vào qua gia thế bối cảnh lấy mạnh hiếp yếu, càng không có đánh nhau hội đồng. Thậm chí tựa như Cố Tứ gia mệnh lệnh thì về ngăn chặn người, sau đó hắn lại đi đánh bị đè lại hai tay người. Trước kia thiếu niên rất ít đồng nhân xung đột, bởi vì người yếu cũng không thích hợp đánh nhau. Các ca ca cùng bằng hữu cũng nhiều nhường cho hắn, mặc dù có tranh chấp cũng là đơn đấu. Lần thứ nhất đánh không có chút nào phản kháng Trấn quốc công trưởng tử, thiếu niên nắm đấm vung ra về sau, không hiểu cảm thấy rất sung sướng. Cái gì đơn đấu, cái gì nhân nghĩa, hắn hết thảy dứt bỏ. Người trước mắt hại chết hắn phụ huynh, hủy hắn toàn cả gia tộc. Vốn là hắn sinh tử đại địch, thiếu niên nắm đấm một quyền quan trọng hơn một quyền. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Cố Tứ gia gắt gao ngăn đón Trấn quốc công, bắt lấy Trấn quốc công cánh tay, thấp giọng cảnh cáo: đừng để gia càng xem thường ngươi che chở nhi tử. Không có ngươi như vậy che chở đạo lý, chính hắn đều làm cha, tự nhiên đến gánh chịu gây tai họa hậu quả. Trước kia Cố Tứ gia gặp rắc rối, ngươi gánh chịu hậu quả sao? Trấn quốc công chẳng lẽ không thấy được gia bị phẫn nộ người đuổi theo đầy đường chạy? Cố Tứ gia nghiêm túc hỏi lại. Vẫn là Trấn quốc công cho rằng gia gặp rắc rối có thể cùng ngươi trưởng tử so sánh, hắn kém chút hại Lục Hầu gia. Cái này không nói trước, Tuyên Vũ tướng quân nghe theo hắn ra lệnh chiến tử, đây cũng là Tuyên Vũ tướng quân tự mình xui xẻo. Thế nhưng là những cái kia bị man di giết ngược bách tính, bọn họ hảo hảo sinh hoạt, cũng bởi vì con của ngươi mà chết ở đồ đao phía dưới. Mấy huyện thành bị man di giết chóc không còn, kinh thành phòng tuyến kém một chút sụp đổ. Gia chính là cùng một quần ăn chơi thiếu gia tranh cái hoa khôi con hát, đoạt cái vị trí tốt mà thôi. Gia xông cả một đời họa, cũng không bằng con của ngươi lần này xông ra sai họa lớn ngập trời, nghiệp chướng nặng nề. Cố Tứ gia chỉ Trấn quốc công phủ hướng từ đường, trịnh trọng mà nghiêm túc, ánh mắt sáng rực, Lão quốc công gia trung can nghĩa đảm, vì nước vì dân ném đầu, vậy nhiệt huyết. Mấy lần kéo đại hạ tương khuyên thời điểm, mỗi có quốc nạn, lão quốc công tất nhiên rời núi. Cái kia dạng anh hùng nếu là biết rõ ngươi nuôi ra dạng này bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa nhi tử, hắn không chừng liền ngươi cũng không chịu nhận. Lục Hằng chán nản rủ xuống mí mắt, da mặt nóng lên. Gia sẽ không làm cha, bất quá gia tử không nhúc tay vào đại ca giáo huấn ra các con. Lục Hằng nghe trưởng tử như giết heo kêu thảm, nói không lại a. Thậm chí Lục Hằng đều cho rằng thiếu niên đánh nhẹ. Tuyên Vũ tướng quân vốn là Lục gia gia nô, hắn ai là gia nô? Thiếu niên nắm đấm huy động càng áp, khẩn thiết nện ở Trấn Quốc công trưởng tử mềm mại chỗ. Hắn hai mắt ướt át, khóe mắt nước mắt lăn xuống. Trước kia cha ta thường nói, để cho chúng ta nhớ ký Trấn Quốc công Lục gia an tình, không thể phụ lòng Lục gia, không thể phụ lòng Trấn Quốc công, bởi vì bọn họ là giống như thân huyên để đồng dạng lớn lên. Lại ra chinh lúc, bọn họ tin tưởng lẫn nhau, nguyện ý đem phía sau lưng giao cho đối phương. Lục Hằng trên mặt từng tấc vỡ ra, như là thủ gánh nặng một đòn, cơ hồ không đứng được. Năm đó đồng bào chi tình cùng nhau lớn lên, đồng môn tình nghĩa cùng một chỗ phun lên. Lục Hằng xác thực cầm Tuyên Vũ tướng quân xem như thân huyên để đối đãi. Dù sao hắn chỉ có một cái tỷ tỷ. Tỷ tỷ cho dù tốt, cũng không thể thời khắc cùng hắn. Thế nhưng là hắn coi như huyên để người lại bị nhi tử xem như gia nô, chính là bởi vì cha ta tin tưởng Trấn Quốc công, hắn mới có thể vi phạm Lục Hầu gia mệnh lệnh ra khỏi thành. Hắn cho rằng Trấn Quốc công chỉ là lo lắng Lục Hầu gia, để cho hắn đi vì Lục Hầu gia hộ giá hộ tống. Thế nhưng là hắn vậy mà tao ngộ mai phục, cuối cùng toàn quân bị diệt. Thiếu niên nức nở nói, hắn phải có cơ hội đào mệnh, thế nhưng là hắn không có cách nào đi đối mặt Lục Hầu gia, không có cách nào đi đối mặt mấy huyện thành bách tính, chỉ có thể lực chiến mà chết, đem hết toàn lực cho Lục Hầu gia gia tăng bố trí thời gian. Tuyên Vũ tướng quân không phải vì Lục gia mà chết. Cố Tứ gia thăm thắm thở dài, hắn là dùng máu của mình cùng giới mệnh chuộc tội, cho nên mới sẽ bị chết thảm liệt như vậy bi trắng. Hắn quá ngu xuẩn. Cố Tứ gia vẫn không có cùng Long Khánh đế nói lên Tuyên Vũ tướng quân, nguyên nhân chính là Tuyên Vũ tướng quân đem đối với Lục gia tình cảm bày ở trung quân phía trên. Cái này khiến hắn như thế nào dám mở miệng? Trấn Quốc công trưởng tử bị đánh cực kỳ thảm, mặt mũi bầm dập, khí tức yếu ớt, lại cũng kêu gào không ra. Cố Sao túm thiếu niên cánh tay, đừng đem hắn đánh chết. Thiếu niên đáy mắt điên cuồng bi phẫn dần dần tán đi, hắn nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất người. Cha ta vậy mà chết ở trên tay ngươi, chớ đại châm chọc. Dù là phụ thân hắn có nửa phần tư tâm, cũng không trở thành mù quáng theo nghe lệnh. Thiếu niên lau nước mắt, nguyên bản mấy phần âm nhu suy yếu khuôn mặt nhiều hơn mấy phần kiên nghị. Cố Sao âm thầm gật đầu, hắn đi qua một trận không công bằng đánh người hoàn thành thuế biến. Kỳ thật Cố Tứ gia vẫn là rất sẽ dạy người. Tỷ như trước kia Hằng Thân Vương Thế Tử. Về sau thiếu niên sẽ không lại nghe quả tẩu môn lời nói liền đi dây dưa cầu khẩn Cố Tứ gia. Không hiểu Cố Tứ gia vì chính mình cơ trí điểm cách khen. Cái gì giáo dục người, hắn từ vào cửa nói đến lời nói kia trong đó hơn phân nửa đến từ Cố Cẩn không ràng buộc trợ giúp. Hôm nay hắn bỏ xuống ăn ngon uống sướng đi ra ngoài, cũng là tối hôm qua Cố Cẩn cố ý yêu cầu hắn làm. Đương nhiên hắn cùng Cố Cẩn đều gạt Cố Sao. Cố Tứ gia đương nhiên cũng không phải là không có chỗ tốt. Cố Cẩn đáp ứng tiến hắn mấy con tuấn mã, nghe nói có thể cùng ngự ngựa đánh đồng với nhau. Thiếu niên đối với Cố Tứ gia ba bái chín khấu, đầy cõi lòng chân thành nói tạ ơn. Nhất rồi nói ra, khẩn cầu Vĩnh Nhạc Hầu cực khổ nữa một chuyến, đưa ta cùng hắn cùng một chỗ vào cung. Tốt, đây mới là tướng môn hổ tử nên có phong phạm. Cố Tứ gia tự nhiên đáp ứng. Trấn Quốc công trưởng tử còn sót lại yếu ớt khí tức giãy giụa, phụ thân ta. Ta không. Cố Tứ gia hừ lạnh. Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt. Quốc công gia sẽ chọn bị bạc đãi một cái. Huống chi Lục Hầu gia mới là có thể kế thừa quốc công gia y bát người. Trấn quốc công bờ môi khẽ nhúc nhích. Cố tứ gia nhìn xem hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra. Đã ngươi hữu tâm đền bù tổn thất Lục Hầu gia, cũng đừng làm tiếp để cho hắn đau lòng sự tình. Bị thân người mưu hại phản bội đau lòng cả một đời đều không thể khép lại. Lục Hầu gia càng cáu giận hơn quốc công gia lời nói. Ngươi cưỡng ép lưu lại Lục Hầu gia giá trị ở đâu? Lưu Lục Hầu gia chỉ vì lần lượt để cho hắn đau lòng, để cho không biết hối cải người lần lượt tính toán hắn. Lục Hằng lưng đối với trưởng tử cầu khẩn ánh mắt. Cố tứ gia đối với trấn quốc công phức tạp tâm sự cảm giác cùng cảnh ngộ. Hắn cũng buông tha Cố Thụy. Nhi tử nếu là không chịu thua kém tiền đồ, một cách là đủ rồi, bất tranh khí gặp rắc rối nhi tử. Rất sớm gãy rồi bọn họ dã tâm suy nghĩ, ngược lại là tử phụ tâm địa. Giống nhau hắn đối với Cố Thụy an bài. Hắn không cách nào hóa giải Cố Thụy đối với Cố Cần khúc mắc. Còn không bằng xa xa đuổi rồi đi. Hai bên còn có thể tồn một đường tình cảm. Không thấy gây chuyện con cái, Cố tứ gia mọi chuyện hài lòng. Cố Cần đối với hắn càng thân cận. Ngẫu nhiên còn có thể cùng hắn nghe một chút trò vui. Trên bàn cờ cũng sẽ nhường hắn một chút. Lục Hằng còn có ba nhi tử, trưởng tử đền tội, Lục Hằng cũng không lo không có người dưỡng lão. Quốc công gia sớm đi ngoan hạ tâm cho các con cảnh cáo, hắn cũng không trở thành có hôm nay. Cố tứ gia đập trấn quốc công bả vai. Ngươi nhất nên nghĩ đến là như thế nào vãn hồi Lục Hầu gia. Bất công cái gì? Mỗi cái phủ mẫu đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít